Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 41. Lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới về sau, Lâm Tiếu tu luyện cũng tự ít đi rất nhiều trường hại. Hiện tại hắn yêu cầu làm nấy, bất quá là thể ngộ cảnh giới mà thôi. Đem một cái cảnh giới triệt để thăm dò, sở thấu, chân chân chính chính đạt tới cảnh giới kia cực hạn, lĩnh ngộ cảnh giới trong chân ý. Trải qua tối hôm qua cùng cái kia áo đen nam tử chiến đấu, Lâm Tiếu đã thể ngộ đến chân nguyên cảnh chân ý, cho nên thuận theo tự nhiên đấy, tu vi của hắn là đến đan nguyên cảnh, ngưng kết nguyên đan. Nhưng là cái này tại cái khác mấy cái võ giả trong mắt, tự là gặm dược. Mà là Thiên Đều, Triệu Toàn cùng Bôi vừa ba người, đã vào trước là chủ, nhận định Lâm Tiếu chính là một cái không học vấn không nghề nghiệp, chết sĩ diện khổ thân nhị thế tổ rồi. Hắn tại ăn hết một bà đan dược về sau, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong về sau, cái này ba cái kiếm tông đệ tử càng là đã cho rằng suy đoán của bọn hắn. Cái này Lâm Tiếu hoặc là thiên kiếm trưởng lão con riêng, hoặc là tựu là kiếm tông một vị đại năng con riêng. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể xuất ra lại để cho võ giả lập tức vượt qua một cái đại cảnh giới linh đan đến. Đột phá cảnh giới về sau, Lâm Tiếu duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói, đi thôi, đi thảo nguyên ở trong chỗ sâu nhìn xem, có lẽ chỗ đó có cái gì càng tốt đồ chơi. Người còn lại đều không nói lời nào. Ngược lại là kiếm chủ Thiên đi vào Lâm Tiếu trước mặt, vụng trộm giật giật góc áo của hắn. Lâm sư huynh, ngươi vừa mới ăn là cái gì? Cho ngươi một quả. Lâm Tiếu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả hồi nguyên đan. Tiêu là cái này. Kiếm chủ Thiên đem cái kia quả hồi nguyên đan đặt ở trước mũi nghe một cái. Hồi nguyên đan. Kiếm chủ Thiên nhỏ, ngay nói. Sau đó, nàng mặt mày hớn hở, đem cái kia quả hồi nguyên đan bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật của mình ở bên trong. Cái này hình như là Lâm Tiếu tiễn đưa nàng đệ nhất kiện lễ vật, dù là sợ đây chỉ là một khỏa bình thường hồi nguyên đan. Đương nhiên hiện tại Lâm Tiếu còn chưa ý thức được vấn đề này. Tại đây hay là thảo nguyên biên cảnh, Duẫn Phương Thành là trên đại thảo nguyên đệ nhất tòa thành, thứ hai tòa thành là khoảng cách Duẫn Phương Thành ngoài trăm dặm Duẫn Luân Thành. Duẫn Luân Thành quy mô cùng Duẫn Phương Thành không kém bao nhiêu, bất quá nơi này là thảo nguyên ở trong chỗ sâu, các loại cường đại yêu thú linh thú tầng tầng lớp lớp. Cái loại này cỡ lớn yêu thú thảo nguyên sói, cũng là cả đàn cả lũ xuất hiện, cho nên võ giả nơi này thực lực, so Duẫn Phương Thành thực lực võ giả, rất cao một tầng. Thậm chí bởi vì trên thảo nguyên, gần đây có minh nhân qua lại, Duẫn Luân Thành bốn phía, thỉnh thoảng sẽ có kỵ binh tuần tra, bốn phía cảnh giới. Đứng lại, các người là người nào? Tại Lâm Tiếu bọn hắn tới gần Duẫn Luân Thành phạm vi 10 dặm thời điểm, đã bị một đội kỵ binh ngăn lại. Chúng ta là yêu tộc Tê Giác Bộ Lạc, cùng nhân tộc Kiếm Tông đệ tử. Mà là Thiên lên một lượt trước, lớn tiếng nói. Các ngươi là Kiếm Tông đệ tử, yêu tộc Tê Giác Bộ Lạc người. Cái này một đội kỵ binh, ước chừng có gần 110 người, người cầm đầu là một cái dáng người hán tử cao lớn, trên người hắn khoác lên màu đen huyền thiết trọng giáp, tọa hạ cưỡi chính là chừng một trượng cao thấp, toàn thân sơn màu đen ngũ giai yêu ngựa. Người nọ là một người võ thánh, hắn khí tức trên thân, thậm chí so kiếm trụ thiên còn dày hơn trọng. Đây là một cường giả, hơn nữa là một thiên tài cấp cường giả. Người này ngồi ở yêu thú tuấn mã phía trên, bệnh nghệ lấy Lâm Tiếu bọn người. Một cái 12-13 tuổi con nhóc, một cái đàn nguyên cảnh tiểu võ giả, cũng dám xông thảo nguyên, kiếm tông chẳng lẽ là đến tú động đời sao? Cái này người khôn, chút nào khách khí nói. Người đến tột cùng là ai? Mà là Thiên đều nhìn về cái này tọa kỵ phía trên thanh niên, nhịn không được tức giận quát. Tuy nhiên hắn đối với Lâm Tiếu không cho là đúng, nhưng là tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, kiếm tông đệ tử hay là thập phần đoàn kết đấy. Đại Tuyết Sơn, Ô Bằng. Tọa kỵ phía trên người thanh niên kia quát. Người tựu là Ô Bằng. Mấy người biến sắc. Kể cả yêu tộc cái kia năm cái thanh niên, sắc mặt cũng đều trở nên thập phần đặc sắc. Tên Ô Bằng, tại thành phù trong liên minh, quả thực chính là một cái thần thoại. Tu vi của hắn là sinh tử cảnh đỉnh phong, nhưng lại đã từng tại trước mắt bao người, liền trù mấy vị trúc đạo cảnh minh nhân, đánh tan một lần lại một lần minh nhân đánh lén. Đây quả thực là thường nhân chỗ không cách nào lý giải sự tình. Nếu là một cái tuyệt thế thiên tài, tại một chọi một dưới tình huống, có khả năng trọng thương, thậm chí đánh chết một ít hơi yếu trúc đạo cảnh võ giả. Thế nhưng mà Ô Bằng, nhưng lại tại 12 tôn trúc đạo cảnh võ giả vây công phía dưới, đưa bọn chúng toàn bộ trú sát. Đại Tuyết Sơn Ô Bằng, được vinh dự trúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Đây là trong liên minh, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, còn là linh tộc, hoặc là ma tộc chỗ công nhận sự thật. Tuy nhiên cũng có hứa nhiều một đời tuổi trẻ đệ tử không phục, cũng ý đồ đi khiêu chiến Ô Bằng, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bại xuống dưới. Không nghĩ tới, Ô Bằng vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà Ô Bằng sau lưng, Cái kia hơn 100 người kỵ binh tiểu đội, cũng thình lình toàn bộ đều là Đại Tuyệt Sơn đệ tử. Những người này, thuần một sắc, toàn bộ đều là thiên tượng cảnh tu vi. Hơn 100 cái vũ đế. Kỳ thật chúng ta cũng là 8 lạng nửa cân, cha không có bao nhiêu. Trong lúc đó, Lam Ảnh mở miệng, chúng ta kiếm tông đến đấy, đều là sinh tử cảnh võ thánh, coi như là Lâm Tiếu sư huynh võ đạo cảnh giới không cao, nhưng hắn vẫn là một vị thuật luyện sư, yêu tộc 5 vị, cũng đều là võ thánh, ngu một cái sinh tử cảnh võ thánh, hơn nữa hơn 100 vũ đế, tại trong tay của chúng ta cũng lấy không đến cái gì tiện nghi. Lam Ảnh là thần kiếm phong đệ tử, ở thời điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không loạn kiếm tông sĩ khí. Cùng chi, trước đó, bọn hắn 11 người thế, nhưng mà tàn sát 500 minh nhân, trong đó kể cả 7 vị minh nhân võ thánh. Ô Bằng sự tích tuy nhiên tại liên minh trong đó, bị chuyện vô cùng kỳ diệu, lại được xưng chúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân, có thể Lam Ảnh cũng là một vị nhân vật thiên tài, nàng đối với Ô Bằng tự nhiên cũng không phải thập phần chịu thua. Hừ. Ô Bằng hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Sau đó, cái này một đội kỵ binh liền rút lui. Rất hiển nhiên, Ô Bằng cũng lười phải cùng Lam Bóng đám người rong dài. Ô Bằng đều đến rồi, xem ra trên thảo nguyên thế cục không thể lạc quan, chúng ta đi trước Duẫn Luân Thành nhìn xem. Ma La Thiên đều mở miệng nói ra. Đi. Mấy người không chần chờ, lúc này tựu nhanh hơn tốc độ. Đến Duẫn Luân Thành về sau, tình huống nơi này lại để cho bọn hắn giật mình. Lại tới đây đấy, không chỉ có Ô Bằng, còn có trong liên minh rất nhiều thanh niên cường giả cũng đều lại tới đây. Càng làm cho bọn hắn giật mình chính là Đại Thảo Nguyên đã sớm rơi vào tay giặc. Lúc này cái này Duẫn Luân Thành đã là cái này trên Thảo Nguyên lưu lại ở dưới duy nhất một tòa thành trì rồi. Còn lại thành trì, nông trường, chuồng ngựa, từ lúc nửa năm trước kia đã bị minh nhân tập kích, toàn bộ bị diệt. Hậu quả như vậy là thập phần nghiêm trọng đấy. Bất quá, minh nhân xuất động đấy cũng đều là trúc đạo cảnh phía dưới đệ tử, hơn nữa là trẻ tuổi một đời. Cho nên lúc này đây, nhân tộc liên minh cũng đem tại đây nhiệm vụ thiết trí là ngũ tinh nhiệm vụ, lại để cho các môn các phái, tất cả gia tộc hoặc là bộ lạc đệ tử trẻ tuổi đến đây lịch lãm rèn luyện, cùng minh nhân đọ sức. Đây là thuộc về trẻ tuổi một đời trên trường. Nguyên bản, Lâm Tiếu đi tại một đám võ thánh trong đó là thập phần chói mắt đấy, nhưng là hiện tại, đến Duẫn Luân Thành ở bên trong cũng tựu không coi vào đâu rồi. Cũng chỉ có kiếm tông như vậy cao cao tại thượng võ đạo thánh địa mới đem nhiệm vụ này danh ngạch, hạn chế là 6 người. Thế lực khác, tuy nhiên cũng đem nhiệm vụ này định vị ngũ tinh nhiệm vụ, nhưng lại không hạn chế nhân số. Như Đại Tuyết Sơn, càng là phái ra hơn 100 vị thiên tượng cảnh đệ tử đến đây, do Ô Bằng dẫn đội. Về phần cái kia 6 cái yêu tộc thanh niên, tắc thì thuần túy là trùng hợp, bọn hắn cũng chỉ là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi đây mà thôi. Duẫn Luân Thành ở bên trong, đã sớm bị yêu tộc, linh tộc, nhân tộc cùng với một chút ma tộc thanh niên võ giả chiếm cứ. Hiện tại, Duẫn Luân Thành là liên minh tại trên thảo nguyên cuối cùng một tòa thành trì, một khi cái này tòa thành trì cũng thất thủ, đây cũng là ý nghĩa liên minh thanh niên một đời bại hoàn toàn. Tuy nhiên cuối cùng, minh nhân như trước sẽ từ nơi này rút đi, trên đại thảo nguyên chuồng ngựa, nông trường, thành trì cũng sẽ trùng kiến. Nhưng là cái này đối với liên minh trẻ tuổi một đời võ giả tin tưởng, nhưng lại một cái cực lớn đả kích. Hiện tại những người này tuổi trẻ võ giả lại tới đây, chỉ có một mục tiêu, giết sạch minh nhân. Giữ vững vị trí cái này tòa thành trì. Hoàn nghìn kiếm tông các vị đại nhân. Duẫn Luân Thành thành chủ vừa nghe đến kiếm tông người đến, con mắt thoáng cái tự phát sáng lên. Kiếm tông tại nhân tộc tại đây, được xưng đệ nhất thánh địa, vững vàng ngăn chặn Đại Tuyết Sơn một bậc. Kiếm tông đệ tử thiên tài vô số, số lượng cũng vị cử nhân tộc tất cả thế lực lớn đứng đầu. Thậm chí lúc trước Ô Bằng được vinh dự trúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, ma tộc tất cả thế lực lớn thanh niên, nhao nhao không phục, tiến lên khiêu chiến. Nhưng lại chỉ có kiếm tông không có gì biểu thị. Đó cũng không phải kiếm tông trẻ tuổi một đời phục Ô Bằng, mà là một loại danh môn đại phái ca, ý độ, khinh thường tại tranh đoạt cái này mấy thứ gì đó tên tuổi. Mấy vị bên trong mời. Duẫn Luân Thành thành chủ dáng người khôi ngô, khuôn mặt tục tằng, nhìn xem tựu là trên lưng ngựa lớn lên đàn ông, sinh trưởng ở địa phương người trong thảo nguyên. Cái này Duẫn Luân Thành thành chủ, tên là Hồ Hòa A Phóng, là một chỗ biến cảnh vũ hoàng. Duẫn Luân Thành thành chủ phủ, sớm đã bị một đám liên minh đệ tử chiếm cứ, Hồ Hòa A Phóng chỗ ở thình lình một cái dựng tại một tòa loại nhỏ trên quảng trường lều vải lớn ở bên trong. Liên minh tất cả thế lực lớn đến đây đệ tử, số lượng đã vượt qua 2.000 người, cái này 2.000 người ở bên trong, từng cái đều là tất cả thế lực lớn tinh anh nhân vật. Cấp cho Hồ Hòa A Phóng mấy cái lá gan, hắn cũng không dám khiến cái này tinh anh đệ tử đi ở lều vải, chỉ phải đem chính mình thành chủ phủ nhường lại. Nếu mà so sánh, Lâm Tiếu bọn hắn đến thoáng muộn đi một tí, cũng chỉ có thể cố qua đến cái này trong lều vải rồi. Duẫn Luân Thành quy mô vốn là không lớn, chính là một tòa hơn 10 dặm tiểu thành, trong đó dịch quán, khách sạn, cùng với một ít gia dáng kiến trúc, cũng sớm đã bị trong Liên minh Thanh niên Đệ tử chiếm cứ. Mà Duẫn Luân Thành trong tuyệt đại đa số địa phương, tuy nhiên cũng có thể ở người, nhưng là quá mức đơn sơ. Phải biết, cái này tòa thành lập ở chỗ này mục đích là vì chăn thả chăm ngựa, cái này trên thảo nguyên hoàn cảnh cũng đều là dị thường gian khổ đấy. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói là tất cả thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi sĩ diện cãi láo, kỳ thật coi như là hô hoa A Phóng ở thành chủ phụ, cũng chỉ so địa phương khác tốt hơn một chút như vậy mà thôi. Lâm Tiếu bọn người đối với chỗ ở đến không phải như thế nào quá mức để ý. Cái kia năm cái yêu tộc thanh niên càng là chẳng hề để ý, cho bọn hắn một mảnh bãi cỏ, bọn hắn nằm ở phía trên có thể ngủ. Tình huống nơi này đến tột cùng thế nào, cái kia Duẫn Phương Thành lại là chuyện gì xảy ra? Mà La Thiên đều nhìn xem cái này tục tăng thành chủ xong, khi ngồi xuống, lập tức hỏi. Các người đi Duẫn Phương Thành. Khô Hòa A Phóng nghe được Ma La Thiên đều lời mà nói, lập tức lại càng hoảng sợ, chỗ đó đã biến thành một tòa quỷ thành, chết không biết bao nhiêu người, các người, vậy mà còn sống từ nơi ấy đi ra. Khô Hòa A Phóng có chút khó tin. Chỗ đó có 500 minh nhân, bị chúng ta hết thầy giết sạch rồi. Triệu Toàn thập phần dám thì nói. Khô Hòa A Phóng càng là có chút khó có thể tin, một tháng trước, Ô Bằng Đại Nhân dẫn người đi Duẫn Phương Thành, đều đã bị trọng thương, chết nhiều nhân tài trốn về đến, các người vậy mà. Cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Triệu Toàn dầm gì nói. Cũng đúng. Khô Hòa A Phóng nghe được Triệu Toàn lời mà nói, lập tức kịp phản ứng. Kiếm Tông. Liên minh trong đó, nhân tộc cổ trụ. Kiếm Tông đệ tử cũng là nhân tộc trong đó, thực lực mạnh nhất một nhóm người. Nếu không phải là Đại Tuyết Sơn bên trên ra một cái Ô Bằng, lại để cho Đại Tuyết Sơn một đời tuổi trẻ thời gian dần trôi qua ngẩng đầu lên, sợ là Đại Tuyết Sơn đệ tử, cũng căn bản cũng không bằng Kiếm Tông. Duẫn Phương Thành đã biến thành một mảnh quỷ thành, chỗ đó người nhìn như còn sống, kỳ thật đều đã bị chết. Mấy tháng này ra, trong liên minh không ít thanh niên đệ tử, ngộ nhập Duẫn Phương Thành, nhưng hết thảy đã bị chết ở tại chỗ đó. Cô Hòa A Phóng thở dài một hơi, chuyện này, cũng là chúng ta về sau mới phát giác đến đấy, Cô Bằng Đại Nhân dẫn người đi điều tra, cũng tại đó đụng phải cái đinh. Nguyên lai là như vậy. Mà La Thiên đều nhẹ gật đầu. Duẫn Phương Thành đã bị bọn hắn phá vỡ, hoặc là nói là bị Lâm Tiếu phá vỡ. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết Duẫn Phương Thành ở bên trong còn cất giấu một cái tử phủ cảnh đỉnh phong lão quái vật. Hiện tại trên thảo nguyên thế cục không ổn, ngoại trừ Duẫn Luân Thành bên ngoài, sở hữu tất cả thành trì, nông trường, chuồng ngựa đều bị minh nhân phá hủy rồi. Cái này tòa đại thảo nguyên có thể nói đã tê liệt du, gờ, biến thành một mảnh chiến trường. Cô Hòa A Phóng có chút buồn rầu nói. Sở hữu tất cả thành trì. Sở hữu tất cả đấy. Tại sao phải như vậy xác định? Lâm Tiếu mở miệng. Là Đại Tuyệt Sơn một vị thiên cung cảnh đại nhân ở đấy. Nâng lên thiên cung cảnh cường giả, Khô Hòa A Phóng trong mắt hiện lên một vòng sùng bái. Thì ra là thế. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Thiên cung cảnh cường giả, xác thực có dò xét toàn bộ đại thảo nguyên bổn sự. Hơn nữa, Lâm Tiếu có thể khẳng định, trước đó, liên minh cao tầng cùng u minh thế giới người đã phát sinh qua va chạm, lẫn nhau tầm đó không ngừng kiềm chế. Cái này một mảnh thảo nguyên chiến trường, chỉ là tiểu bối ở giữa chiến đấu. Bất quá nhưng lại biết rõ, mặc kệ gì quy tắc tuy nhiên chế định, nhưng là đều bảo lưu lấy một cái điểm mấu chốt. Ví dụ như, trước kia Duẫn Phương Thành ở bên trong, sẽ xuất hiện một cái nửa chân đạp đến nhập thần phủ cảnh tử phủ cảnh minh nhân. Đây đều là tại theo một quy tắc cho phép ở trong đấy. Lập tức, Khô Hòa A Phóng làm một chuyến 11 người chuẩn bị một bộ linh đồ ăn yến hội. Linh đồ ăn yến hội vật như vậy, tại Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên có thể nói điên cuồng, nhưng là tại Thành Phủ Đại Lục tự không có khoa trương như vậy rồi. Linh đồ ăn yến hội, tại tất cả thế lực lớn trong cũng đều một mực truyền lưu lấy. Cái này là trong nhân tộc linh đồ ăn ư. Linh đồ ăn chính là nhân tộc tuyệt học, yêu tộc tuy nhiên cũng có thuật luyện sư có thể xào nấu, nhưng là so với nhân tộc thuật luyện sư, nhưng lại kém không chỉ một bậc. Hơi trọng yếu hơn chính là, tê giác nhất tộc tại yêu tộc chính giữa địa vị cũng không cao lắm. Tê giác tộc là tê giác nhất tộc cao tầng, nhưng là tại toàn bộ yêu tộc trong đó, tê giác nhất tộc cũng chỉ là cấp thấp yêu tộc mà thôi. Cái này năm cái yêu tộc thanh niên cũng không có cơ hội thử qua linh đồ ăn yến hội. Lúc này đây, bọn hắn xem như dính Kiếm Tông một đoàn người ánh sáng. Đặc biệt là Kiếm Chu Thiên. Một cái mười bê, tuổi võ thánh, có thể nói tuyệt thế thiên tài, người như vậy, coi như là gặm, dược gặm đi ra tu vi, cái kia cũng không phải mỗi người đều có tư cách gặm cái này dược. Chỉ có Kiếm Tông cao tầng đệ tử mới có như vậy tư cách. Linh đồ ăn yến hội tại đây Duẫn Luân Thành trong thế, nhưng mà hàng hiếm, vì kết giao những này Kiếm Tông đệ tử, Khô Hòa A Phóng không tiếc bày ra một đạo linh đồ ăn yến hội. Lâm Tiếu Tâm Tư cũng không tại ăn được, hắn bắt đầu tự hỏi vấn đề. Cái này phiến Thảo Nguyên, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Minh Nhân phái một đời tuổi trẻ đệ tử tới, thật sự chỉ là vì lịch lãm rèn luyện, cùng liên minh trẻ tuổi một đời tiến hành đọ sức. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ, liên minh cao tầng cái nào đó bất cứ gián nào ra mặt ra hòa, một cái tát đem những này người, hết thảy đều ở tại chỗ này. Phải biết, nơi này chính là liên minh nội địa. Lâm Tiểu Tiểu nói tuy nhiên rất nhẹ, nhưng là như chiếc rành mạch quanh quần khắp nơi trang mỗi người trong tai. Kim Long không được đấy, còn lại 10 người, kể cả Hồ Hòa A Phong sắc mặt, đều biến đổi. Đã bọn hắn dám đến, tự đại biểu cho bọn hắn có lực lượng, đã Minh Nhân nắm chắc khí đi vào liên minh nội địa, như vậy phía trước chiến trường. Lâm Tiểu phối hợp phân tích lấy. Nhưng là hắn lời nói này, lại làm cho ở đây mấy người chán lên, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái kia năm cái nguyên bản đang tại cẩn thận nhấm nháp linh đồ ăn đại yến yêu tộc thanh niên, cũng đều lập tức không có khẩu vị. Lâm Tiếu phân tích ra đến sự tình, quả thực quá kinh khủng. Nếu như hắn nói là sự thật, như vậy chỉ sợ toàn bộ thanh phù đại lục cũng đều đến nguy tại sớm tối thời điểm rồi. Dầm ào ào. Vừa lúc đó, lều vải màn cửa được mở ra, mấy cái nhân tộc võ giả từ bên ngoài đi đến. Hô Hòa thành chủ, người đây là ý gì? Người tiến vào tộc thanh niên nhìn thấy trên mặt bàn linh đồ ăn yến hội, sắc mặt có chút không vui. Vì sao chúng ta đến rồi, không gặp người dùng linh đồ ăn đến chiêu đãi ta, cá? Này mấy cái tiểu nam nữ cùng yêu tộc đến rồi, lại muốn dùng linh đồ ăn yến hội khoản đãi, hẳn là người cảm thấy vạn tuyển môn người, không bằng những người khác. Cái này mấy người, chính là nhân tộc một đại tông môn, vạn tuyển môn đệ tử. Vạn tuyển môn tại trong nhân tộc cũng là thập phần cường đại, đương nhiên, bọn hắn không cách nào cùng Phiêu Tuyết Đế Quốc, Kiếm Tông, Đại Tuyết Sơn như vậy thánh địa đế quốc đánh đồng. Cái này Duẫn Luân Thành ở bên trong vật tư khan hiếm, Hô Hòa A Phóng ngay cả mình chỗ ở đều cống hiến đi ra. Mà linh đồ ăn yến hội, tự nhiên không thể cho mỗi người đưa đến, chỉ có những này thánh địa, cùng với đế quốc đệ tử hạch tâm, mới có thể hưởng dụng. Ví dụ như Ô Bằng, hắn lại tới đây đã có mấy tháng rồi, linh đồ ăn yến hội tựu không có đoạn qua. Tuy nhiên vạn tuyển môn đệ tử cũng không có thèm cái này một lượng đốn linh đồ ăn yến hội, nhưng đây cũng là dẫn luận thành chủ thái độ vấn đề. Vạn tuyển môn lần này đến đây ba vị võ thánh, mười cái vũ đế, cùng với một đám vũ hoàng, đều không có đã bị linh đồ ăn yến hội đãi ngộ, lại không nghĩ rằng, trước mắt cái này mấy cái chỉ độn thú nhân, cùng một đám con nít chưa mọc lông, vậy mà lại để cho Hô Hòa A Phóng dùng linh BD29G6 đồ ăn yến hội đến chiêu đãi. Cái này lập tức tự lại để cho rất nhiều người cảm thấy trong nội tâm không công bằng. Không không không, không phải ý tứ này. Hô Hòa A Phóng có chút không biết làm sao rồi. Những này tông môn thanh niên đệ tử, từng cái tâm cao khí ngạo, canh đua so sánh chi tâm rất mạnh. Dưới bình thường tình huống, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người khác. Như thế nào, các người có ý kiến? Triệu Toàn đứng lên, từ trên xuống dưới đánh giá vạn tuyển môn người. Nếu là mấy người các ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, cái này cái bản linh đồ ăn yến hội tự tặng cho các ngươi rồi, như thế nào? Vạn tuyển môn cái này mấy cái thanh niên đều là trong môn tuấn kiệt, ngày thường chính giữa tâm ca khí ngạo, tu vi càng là đến sinh tử chi cảnh. Hiện tại bọn hắn nghe được Triệu Toàn lời mà nói, nhất thời tự nổi giận. Vạn tuyển môn trong mấy người này cầm đầu ba người, đúng là lần này đến đây ba vị võ thánh. Một cái trong đó võ thánh nhìn xem Triệu Toàn, cười lạnh nói, tiếp ngươi một chiêu bất bại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kiếm Tông, Triệu Toàn. Triệu Toàn đi tới nơi này người trước kia, trong tay của hắn, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Không tiếp tự lăn. Triệu Toàn thanh âm nguội lạnh, cả người hắn cũng tốt giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, toàn thân cao thấp, kiếm khí tung hoành. Đang mang kiếm tông mặt mũi, Triệu Toàn cũng không khỏi không xuất cái này danh tiếng. Kiếm Tông. Mấy người nghe được Triệu Toàn tự giới thiệu, lập tức lại càng hoảng sợ. Kiếm Tông tại liên minh trong đó, thân phận thật sự quá đặc thù, vạn tuyển môn cùng Kiếm Tông tầm đó, căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Thậm chí là đồng lứa nhỏ tuổi tầm đó, cũng hoàn toàn là hai cấp độ. Lần này, vạn tuyển môn mấy người kia sắc mặt có chút âm tính bất định rồi. Nếu là Kiếm Tông đệ tử, như vậy xác thực là có tư cách đã bị linh đồ ăn yến hội chiêu đãi đấy. Bất quá giờ phút này, mấy người bọn họ đã trôi qua tìm đến nơi này. Nếu là liền đối vừa mới chiêu cũng không dám tiếp, tự xám xịt đi rồi, chỉ sợ vạn tuyển môn ở chỗ này cũng tự được biến thành chê cười. Trái lại, nếu là bọn họ có thể đánh bại Kiếm Tông đệ tử. Vạn tuyển môn cầm đầu đệ tử, tên là Lâm Vân Tường, ánh mắt bắt đầu dao động rồi. Tốt, ta tự tiếp ngươi một chiêu, nhìn xem Kiếm Tông các vị sư huynh sư tỷ có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Lý Vân Tường đứng vững thân hình, hít sâu một hơi. Tiểu tử này muốn xui xẻo. Yêu tộc Giác Huyễn Thông uống một ngụm linh tửu, trong miệng cục cục ồn ào nói. Kiếm Tông mấy người đệ tử thực lực, hắn tự nhiên đều được chứng kiến. Ngày hôm qua tại ruộng Phương Thành bên ngoài, nếu không phải là Triệu Toàn Cù, Gma La Thiên đều nhảy vào cái kia bảy cái minh nhân tạo thành trận thế ở bên trong. Cái này mấy cái yêu tộc thanh niên sớm đã bị cái kia bảy cái minh nhân giết sạch sẽ. Có thể nói, Ma La Thiên đều cùng Triệu Toàn hai người liên thủ, thực lực vẫn còn năm cái yêu tộc thanh niên phía trên. Cái kia năm cái yêu tộc thanh niên, tuy nhiên cũng là võ thánh đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Toàn. Triệu Toàn tuy nhiên khắp nơi cùng Lâm Tiếu khó xử, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái bao cỏ. Đúng lúc này, Khô Hòa A Phóng cũng không có mở miệng ngăn cản. Tuy nhiên kiếm tông một chuyến này người, nói là theo ruộng Phương Thành trong Bình Yên rút đi, hơn nữa đánh chết 500 minh nhân, nhưng ai biết bọn họ là không phải đang khoác lác. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem kiếm tông mấy người kia thực lực đến tột cùng như thế nào. Về phần Tê Giác tộc cái này mấy cái thanh niên, Tê Giác nhất tộc tại yêu tộc chính giữa địa vị không cao, thực lực của bọn hắn cũng không tính là đạt trình độ cao nhất. Yêu tộc thụ với bản thân huyết mạch hạn chế thật sự là quá lớn. Tốt, ta đây sẽ tự nghĩ kỹ vạn tuyển môn mấy vị sư đệ, nhìn xem các người đến tột cùng có thể hay không xứng đôi một bàn này linh đồ ăn yến hội. Triệu Toàn vừa cười vừa nói, kính xin sư huynh ra chiêu. Lý Vân Tường hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn có chút bắn ra hai đạo liên y. Bù. Triệu Toàn xuất kiếm rồi. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, thậm chí Lý Vân Tường cũng chỉ có thấy được một đạo bạch sắc quang ảnh, liền cảm thấy một cỗ hạo nhân đại lực trước mặt mà đến, càng ngày hắn kim lòng không được tựu đã bay đi ra ngoài. Một chiêu. Vạn Tuyền môn lần này đến đây tối cường giả Lý Vân Tường liền bị Triệu Toàn một kiếm oanh đi ra ngoài. Thậm chí Triệu Toàn kiếm liền phanh đều không có đụng phải Lý Vân Tường, chỉ là kiếm khí kích động thời điểm mang theo xung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa. Hảo cường. Vạn Tuyền môn mặt người sắc hoàng sợ, Khô Hòa A Phóng vốn là cả kinh, tiếp theo trên mặt toát ra dày đặc vui sướng. Có Triệu Toàn như vậy thanh niên cường giả đến đây, chỉ sợ minh nhân cũng rất khó công phá cái này tòa thành. Phải biết thành trì một khi bị công phá, trong đó liên minh võ giả có thể đơn giản giúp đi, nhưng là hắn cái này vị thành chủ lại xác định vững chắc rơi vào cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội kết cục. Kiếm tông sư huynh, Vân Tường phục rồi. Lý Vân Tường từ bên ngoài đứng lên, chật vật đi đến. Trên người của hắn lại không có gì thương thế. Phục là tốt rồi. Triệu Toàn cười cười, có phần có khí độ hướng phía Lý Vân Tường chắp tay, sau đó đã ngồi trở về. Vạn Tuyền môn một đoàn người cũng không mặt mũi nào lưu lại, tại chỗ tựu không người rút đi. Triệu Toàn đại nhân hảo cường thực lực, có Triệu đại nhân ở đây, không cần e ngại những minh nhân đó. Cô Hòa A Phóng trên mặt toát ra một vòng vui vẻ. Tiểu nhân kính Triệu Toàn đại nhân một ly. Cô Hòa A Phóng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tên Triệu Toàn, kiếm tông mấy cái kiệt xuất đệ tử tại liên minh chính giữa cũng là thập phần nổi danh đấy. Nhưng là cái này trong danh sách lại không có kể cả tên Triệu Toàn. Thậm chí liền Ma La Thiên đều, vui vừa, tên Lam Ảnh cũng không có. Càng không có tên kiếm Chu Thiên. Kiếm tông cho người lớn nhất ấn tượng là được, không tranh giành. Lời vạn vật, không tranh giành mà thắng. Kiếm tông đi ra đệ tử, tuy nói không phải kinh thiên động địa, nhưng là tuyệt đối có thể dùng bất phàm hai chữ để hình dung. Lý Vân Tường thực lực, Khô Hòa A Phòng bài kiến. Chém giết đã từng chém giết mấy cái minh nhân cường giả, không cần tốn nhiều sức, nhưng là hiện tại hắn, nhưng lại ngay cả Triệu Toàn một chiêu đều tiếp không dưới. Chẳng lẽ Triệu Toàn mới là kiếm tông trong sáu người, mạnh nhất đấy sao? Triệu Toàn trên mặt toát ra một vòng mỉm cười, hắn giơ lên chén rượu, mở miệng nói ra, kỳ thật Vạn Tuyền môn cái vị kia sư đệ cũng là không kém, chỉ là có chút phớt, mà thôi, kỳ thật, Triệu Mỗ lại không phải việc này mạnh nhất một người. Cái đó đúng. Khô Hòa A Phóng có chút khẽ giật mình. Triệu Toàn khiêm tốn, tại dự liệu của hắn bên trong. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Triệu Toàn vậy mà không phải việc này người mạnh nhất. Việc này tối cường giả, đem làm thuộc Ma La sư đệ, thực lực của hắn vẫn còn Triệu Mỗ phía trên. Kiếm tông 6 người này, dùng bôi vừa tuổi thọ lớn nhất, qua tuổi 30. Triệu Toàn xếp hạng thứ 2, tại 24 tuổi. Mà Ma La Thiên đều cùng Nam Ảnh, cũng chỉ có 18 tuổi. Tiểu nữ Ma Kiếm Chu Thiên, là 13 tuổi. Lâm Tiếu, tuổi của hắn cũng chỉ có 16 tuổi nhiều mấy tháng. Việc này 6 người này ở bên trong, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, thực lực mạnh nhất hẳn là tiểu ma nữ Kiếm Chu Thiên cùng Nam Ảnh hai người rồi. Điểm này, Triệu Toàn cũng biết. Hắn cố ý nói như vậy, đệ nhất chính là muốn bảo hộ tiểu ma nữ cùng Lam Ảnh, cái thứ hai là đem hai người này trở thành vũ khí bí mật. Bởi vì bọn hắn biết rõ, một chuyến này người nói chuyện sớm đã bị người nghe xong đi, cái kia Lý Vân Tường bọn người tới bới móc, hiển nhiên là bị người xúi dục đến đấy. Triệu Toàn tuy nhiên khắp nơi cùng Lâm Tiếu khó xử, nhưng là vì Lâm Tiếu biểu hiện ra ngoài cảnh giới, cũng xác thực đáng giá lên án. Mà La Thiên đều cùng bôi vừa hai người, tự nhiên không có phản đối. Tiểu ma nữ cùng Lam Ảnh trầm mặc không nói, Lâm Tiếu như trước trong đầu không ngừng suy luận suy nghĩ trước cái này cục diện như thế nào. Thất bại. Ô Bằng nhìn trước mắt Lý Vân Tường, sắc mặt chìm chìm. Một chiều đều tiếp không dưới. Lý Vân Tường mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nếu là ta đoán không sai, cái kia Triệu Toàn, tự là việc này kiếm tông trong đó, mạnh nhất một người rồi. Không, tối cường giả không phải hắn. Ô Bằng lắc đầu. Mà là Thiên Đều. Ô Bằng lông mày có chút cau lại lông mày, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái tên này, xem ra được tìm một cơ hội, lại đi dò xét thoáng một phát, on hắn rồi. Ầm ầm. Vừa lúc đó, dưới chân đại địa, trong lúc đó truyền ra một hồi tiếng oanh minh. Toàn bộ đại địa đều thoáng run lên ba cái. Ông. Sau một khắc, bố trí tại Duẫn Luân Thành bên ngoài trận vân, trong lúc đó sáng lên, đem một cổ cường đại sóng xung kích, ngăn cản tại bên ngoài. Ầm ầm. Tiếp theo, đại địa phía trên truyền đến từng đợt coi như lôi minh bình thường nổ vang thanh âm. Tự hồ có thiên quân vạn mã tới đây, đem cái này tòa thành trì vây quanh. Minh Nhân. Trong thành một đám võ giả lập tức khẩn trương lên. Minh Nhân như thế nào sẽ ở thời điểm này tới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này đoàn là ngày, tại đại trên thảo nguyên, Minh Nhân cùng liên minh võ giả mặc dù có ma sát, nhưng đều là tại trên thảo nguyên, quy mô nhỏ đấu tranh, còn chưa có đều chưa từng gặp qua lớn như vậy quy mô Minh Nhân võ giả xuất hiện. Số lượng đã vượt qua 1 vạn. 1 vạn Minh Nhân thiết kỵ, đằng cái này làm bất quá hơn 10 dặm phương viên tiểu thành vây quanh. Kinh khủng hơn chính là, tại đây 1 vạn Minh Nhân thiết kỵ chung quanh, có vài chục vạn đầu thảo nguyên sói tương theo. Những này thảo nguyên sói, mỗi một đầu đều tương đương cùng một cái chân nguyên cảnh võ giả. Mấy chục vạn đầu thảo nguyên sói, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Hẳn là Minh Nhân là muốn quyết chiến sao? Trên tường thành, lúc này căn bản cũng không có thành chủ nói chuyện chỗ trống, toàn bộ đều bị liên minh tất cả thế lực lớn thanh niên võ giả chiếm cứ. Bọn hắn nhìn xem tường thành bên ngoài, cái kia rậm rạp chẳng chịt Minh Nhân cùng thảo nguyên sói, ra đầu một hồi run lên. Minh Nhân thực lực không thể nghi ngờ rất cường. Lại tới đây Minh Nhân, tu vi thấp nhất đều là chân nguyên cảnh. Mà ở chàng 1 vạn Minh Nhân ở bên trong, cũng chỉ có 5.000 chân nguyên cảnh Minh Nhân. Còn lại 5.000 người, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh phía trên. Võ quân, võ vương, vũ hoàng, vũ đế, võ thánh. Minh Nhân võ giả, vô luận là chất lượng hay là số lượng, đều muốn vượt xa cái này tòa thành trong liên minh võ giả. Vì cái gì những này Minh Nhân lại đột nhiên giữa lao tới? Hơn nữa số lượng của bọn họ như thế nào sẽ nhiều như vậy? 1 vạn Minh Nhân, cộng thêm hơn vài chục vạn đầu tương đương với võ tông cảnh giới thảo nguyên sói. Nếu là ở đại trên thảo nguyên gặp nhau, chỉ sợ liên minh võ giả ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Hèn hạ thành phủ đại lục ở bên trên con sâu cái kiến. Một cái Minh Nhân võ thánh tọa hạ cưới một đầu màu đen quái thú, trên người khoác lên màu đen thiết giáp, trong miệng lớn tiếng quát, giết ta 7 vị sư đệ. Hôm nay ta muốn dùng các ngươi cái này tòa thành, là ta 7 vị sư đệ báo thù rửa hận. Báo thù, báo thù. Sau đó, phía sau hắn Minh Nhân đại quân, trong miệng cũng phát ra từng đợt như núi hô biển gầm bình thường tiếng hét phẫn nộ. Sát khí ngất trời, theo trên người của bọn hắn dâng lên đến. Phía sau của bọn hắn, thảo nguyên sói tru lên thanh âm, liên tiếp vang lên. Giết bọn hắn 7 vị sư đệ. Liên minh võ giả có chút khẽ giật mình. Chẳng lẽ là... Đột nhiên, Khô Hòa A phóng vang lên kiếm tông một đoàn người trước kia đã từng nói qua mà nói. Tài Duẫn Phương Thành ở bên trong, làm thịt 7 cái Minh Nhân võ thánh, cùng với 500 Minh Nhân. Hẳn là cái này 1 vạn Minh Nhân đại quân, là đuổi theo kiếm tông một đoàn người, mà đến hay sao? Cái kia 7 cái Minh Nhân võ thánh, từng cái thực lực cũng không phải thập phần xuất chúng, nhưng là bọn hắn lại am hiểu một loại hợp kích trận pháp, xem ra lai lịch không nhỏ. Mà La Thiên đều nhìn xem phòng ngự trận pháp bên ngoài Minh Nhân đại quân, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Cũng may, tại đây đã bị bố trí phòng ngự trận pháp, nếu không chúng ta. Triệu Toàn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Lâm Tiếu trong miệng thì thào tự nói lấy, cái này 1 vạn, Minh Nhân đại quân, ung hận mà đến, nhuệ khí thái thịnh, được trước áp chế một áp chế. Chủ Thiên người đi, chăm cái kia diệu võ dương ngoài Minh Nhân đầu lĩnh. Đột nhiên, Lâm Tiếu đối với bên cạnh hắn Kiếm Chủ Thiên nói ra. Tốt. Nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, Kiếm Chủ Thiên không chần chờ chút nào, lúc này gật đầu. Kiếm Chủ Thiên bên người Triệu Toàn, Ma La Thiên đều cùng bôi vừa 3 người, kìm lòng không được biến sắc. Vừa mới Triệu Toàn nói Ma La Thiên đều mới là bọn hắn chính giữa mạnh nhất đấy, không thể nghi ngờ là vì bảo hộ Kiếm Chủ Thiên. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại làm cho Kiếm Chủ Thiên tiến lên sát nhân, cái này rồi lại là đem Kiếm Chủ Thiên đẩy lên trước sân khấu. Bất quá giờ phút này, Kiếm Chủ Thiên ánh mắt kiên định, nắm chặt trong tay bảo kiếm, hiển nhiên đã không cách nào ngăn trở. Ma La Thiên đều 3 người trao đổi thoáng một phát ánh mắt, đồng thời nhắc tới một ngụm chân nguyên, Một khi một chuyện tình hơi có không đúng, ba người bọn hắn đem liều lĩnh bảo vệ Kiếm Xu Thiên. Kiếm Xu Thiên thế, nhưng mà kiếm tông đệ nhất thiên tài. Tuy nhiên nàng tại kiếm tông ở trong, được xưng là tiểu ma nữ, nhưng nàng đồng dạng cũng là kiếm tông tương lai. Tuyệt đối không thể tổn thất ở chỗ này. Ngoan, đi thôi, một kiếm chém hắn, đừng tìm hắn nói cái gì nói nhảm. Lâm Tiếu sờ lên Kiếm Xu Thiên cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Tốt. Kiếm Xu Thiên gật đầu, ánh mắt kiên định. Vù. Sau đó, trên người của nàng, trong giây lát bay lên một đạo kiếm hoa. Kiếm đạo chi lộ, bộc lộ tài năng, chưa từng có từ trước đến nay, tại giết chóc trong phát triển, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Lâm Tiếu nhìn xem khống chế lấy kiếm quang lao ra Kiếm Xu Thiên, khóe miệng toát ra một vòng mỉm cười. Kiếm đạo chi lộ, bộc lộ tài năng, chưa từng có từ trước đến nay. Tại giết chóc trong phát triển. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, kiếm tông còn lại bốn người, nhịn không được trong lòng run lên, tựa hồ đã minh bạch. Vù. Đúng lú. Này, Kiếm Xu Thiên đã đến cái kia đang tại diệu võ dương ngoài, đến kêu đi hết minh nhân thống lĩnh trước mặt. Một kiếm lên. Một kiếm rơi. Phốc. Cái kia minh nhân đầu lâu, trực tiếp bị Kiếm Xu Thiên chém rụng, một lời màu đỏ thâm huyết dịch, theo cổ của hắn chỗ phun ra. Sau đó, Kiếm Xu Thiên một phát bắt được hắn còn chưa rơi xuống đầu lâu, thân hình chậm rãi thăng lên giữa không trung, bệ nễ tả hữu. Từng đạo sắc bén kiếm quang, tại trên người của nàng bay lên. Kiếm Xu Thiên dẫn theo cái kia minh nhân đầu lâu, im im lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, vô luận là minh nhân hay là liên minh, đều ngơ ngác nhìn xem thành bên ngoài, trận pháp bên ngoài Kiếm Xu Thiên. Coi như là cái kia sao động đàn sói, cũng đều đình chỉ gào thét, bị Kiếm Xu Thiên kiếm hoa chỗ uy hiếp. Nàng dùng không phải thần kiếm phong kiếm đạo, mà là thiên đều nhìn xem Kiếm Xu Thiên thân ảnh, lẩm bẩm nói, là Lâm sư huynh giao cho nàng đấy. Lâm Ảnh lập tức liền phát hiện vừa mới Kiếm Xu Thiên chém giết minh nhân một kiếm kia. Đổi lại bình thường, Kiếm Xu Thiên tuy nhiên cường đại, nhưng là quá mức tuổi nhỏ, một kiếm chém giết một cái sinh tử cảnh đỉnh phong minh nhân, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là vừa vặn, Kiếm Xu Thiên, nhưng lại dùng tới Lâm Tiếu truyền cho kiếm của nàng nói, một kiếm vung vẩy, gọn gàng chém một cái cùng Kiếm Xu Thiên không kém bao nhiêu minh nhân cao thủ. Đương nhiên, những lời này, Lâm Ảnh, nhưng lại không có nói ra. Nói cũng sẽ không có người tin tưởng. Chính là bảy cái minh nhân, giết cũng sẽ giết. Hiện tại ta lại giết một cái, các người có thể cầm ta như thế nào? Kiếm Xu Thiên cái kia thanh thúy thanh âm, chậm rãi quanh quẩn mà bắt đầu, tại đây phiến rộng lớn trên đại thảo nguyên, lộ ra đặc biệt trong veo. Nhưng là nàng kiếm trong tay, cùng trong tay đầu người, rồi lại lộ ra sát khí nghiêm nghị. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Tất cả mọi người mờ, to hai mắt nhìn. Liên minh, chẳng lẽ đã cường thịnh đến tình trạng như vậy sao? Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, có thể chém giết minh nhân thiên tài võ giả. Cái tiểu nha đầu này không thể lưu. Minh nhân võ giả trong đó, mấy cái dấu ở âm thầm võ giả, lẫn nhau truyền âm. Đã nàng dám đi ra Duẫn Luân Thành phòng ngự trận pháp, như vậy tựu là tử kỳ của nàng, giết cho ta. Sát! Sát! Sát! Minh nhân tuy nhiên sợ. Nhưng đúng lúc này, rồi lại không thể không giết. Răng rắc rắc, sau một khắc, một vạn minh nhân thúc giục tọa hạ quái thú, hướng phía Kiếm Xu Thiên giết tới đây. Chúng ta cũng giết. Sát! Kiếm tông bốn vị đệ tử, không chúng phát ra một hồi tiếng thét chói tai. Trên người của bọn hắn, cũng bao vây lấy từng đạo sáng như tuyết kiếm hoa, tại minh nhân đại quân xuất động cùng thời khắc đó, tựu chạy ra khỏi Duẫn Luân Thành. Không do dự, không chần chờ. Thật giống như trong tay bọn họ kiếm đồng dạng. Chưa từng có từ trước đến nay, bộc lộ tài năng. Chúng ta làm sao bây giờ? Giờ phút này, trong thành liên minh võ giả, nhậm nhiên dùng đại tuyết sơn Ô Bằng cầm đầu. Đợi! Ô Bằng sắc mặt âm trầm, một vạn minh nhân, khi thế hung hùng. Chúng ta tùy tiện đi ra ngoài cùng bọn họ cứng đối cứng, chỉ sợ muốn lưỡng bại câu thương, Duẫn Luân Thành cũng sẽ rơi vào tay giặc. Kiếm kia tông mấy người. Lý Vân Tường trần chờ một chút. Chúng ta không phải bọn hắn bảo mẫu. Ô Bằng mặt không biểu tình. Hồng hồng ống. Vừa lúc đó, Duẫn Luân Thành ở bên trong mạnh mà truyền ra vài tiếng cực lớn gào thét. Năm đầu tê giác hóa thành bản thể, cũng theo kiếm tông đệ tử liền xông ra ngoài. Cái này năm cái sừng tê tộc thanh niên biết rõ. Nếu là bọn họ không thay đổi làm bản thể, chỉ sợ ở đằng kia chỉ trong đại quân, kiên trì không đến 10 cái hô hấp, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Các người năm cái cũng đầy rằng nghĩa khí đấy, ta đem một bộ hợp kích chi thuật đánh vào các người thức hải ở trong có, kể không có thể còn sống sót, tự xem vận mệnh của các người rồi. Bỗng nhiên, cái kia năm đầu tê giác trong đầu, hiện ra một đại đoàn tin tức. Cái này một đại đoàn tin tức, cơ hồ tại xuất hiện trong chốc lát, tự cùng trí nhớ của bọn hắn dung làm một thể. Không hồng hống. Năm đầu tê giác ngửa mặt lên trời gào thét, Sau một khắc, bọn hắn khôi phục hình người, lập tức tạo thành một cái trận thế, sát nhập vào cái kia một vạn minh nhân võ giải chính giữa. Không biết lúc nào, trên tường thành Lâm Tiếu cũng biến mất vô tung vô ảnh. Giết chóc đã bắt đầu. Giống như là tại Duẫn Phương thành trận kia giết chóc như vậy. Tựa hồ là nhận lấy Lâm Tiếu cái kia lời nói khích lệ, kiếm tông mấy người cũng tiến nhập một loại trạng thái. Số lượng, trong mắt bọn họ, giống như có lẽ đã mất đi ý nghĩa. Vô luận là võ tông, võ quân, võ vương, vũ hoàng hay là vũ đế, tại trong tay bọn họ chỉ kiếm, liền một chiêu đều không thể tiếp được. Một kiếm tất sát. Cũng chỉ có sinh tử cảnh võ thánh mới có thể tại đây năm cái quái vật trong tay tiếp được mấy chiêu. Nhưng là kiếm tông ngũ đại đệ tử, thật sự là thật lợi hại. Đặc biệt là kiếm chủ thiên, nàng quả thực chính là một cái tiểu quái vật. Cho dù là 10 sao võ thánh, tại trong tay của nàng, cũng rất khó đi qua một chiêu. Một kiếm, cũng có thể diệt mất một người võ thánh. Nhưng là gần với kiếm chủ thiên đấy, lại không phải Lâm Ảnh, mà là Bùi Vừa. Bùi Vừa vốn là nhân kiếm phong thiên tài đệ tử, nhưng là tại hắn tiến vào sinh tử cảnh đỉnh phong về sau, tại cảnh giới này mệt nhọc 10 năm, tin tưởng đã sớm qua đi. Về sau lại bị người kiếm trưởng lão đuổi ra khỏi cửa, cái này đối với hắn võ đạo tin tưởng là một cái đả kích chí mệnh. Thế nhưng mà, vừa mới hắn tại trên tường thành, nghe được Lâm Tiếu cái kia lời nói, cả người lại tỏa sáng suốt một vòng giạt rào sinh cơ. Lúc này Bùi Vừa đang tại phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Một người một kiếm, vô cùng kinh diễm. Kiếm tông ngũ đại đệ tử, ai như là năm cái cối xay thịt đồng dạng, tại một vạn minh nhân trong đó, tung hoành ngang dọc, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Còn như là cái kia năm đầu tê giác, đã nhận được Lâm Tiếu truyền thụ về sau, cũng đem cái này một vạn minh nhân đại quân, trở thành sân thí luyện. Ông! Trong lúc đó, mà là thiên đều cùng Lâm Ảnh trên người, bộc phát ra hai đạo sáng lạn hào quang. Nguyên bản trên người bọn họ chân nguyên, tại thời khắc này, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy mà tại cùng một thời gian, chuyển hóa làm kiếm nguyên. Kiếm thánh! Triệu Toàn cùng ma la thiên đều, tại thời khắc này, vậy mà hết thảy đã trở thành kiếm thánh. Mà Lâm Ảnh, kiếm trụ thiên cùng Bùi Vừa ba người, kỳ thật cũng đã sớm là kiếm thánh, nếu không cũng sẽ không bị thần kiếm phong cùng nhân kiếm phong thu làm môn hạ. Khá lắm, năm đại kiếm thánh, đó là kiếm tông đệ tử. Dấu ở minh nhân trong ba cái lão gia hòa, lẫn nhau tầm đó, lướt nhau. Phải lại để cho bọn hắn chết, nếu không bọn hắn sớm muộn là một cái tai họa, trở thành tộc của ta chinh phục trên phiến đại lục này chướng ngại vật. Thật không biết xấu hổ lão gia hòa. Trong lúc đó, một tốt giống như u linh thanh âm tại tai của bọn hắn bờ vang lên. Ai? Ba cái tử phủ cảnh minh nhân cả kinh, nhưng là còn chưa chờ bọn hắn chân nguyên nhắc tới, bọn hắn tự cảm thấy ánh mắt của mình đã mất đi thị giác. Thân thể của bọn hắn cũng tiến vào đến một cái không biết thế giới chính giữa. Hô! Một đóa không màu hòa diễm lóe lên rồi biến mất. Tam đại tử phủ cảnh minh nhân cường giả còn chưa chờ phát ra hét thảm một tiếng, tự hóa thành hư vô. Không đến một cái thời gian hô hấp, lục trượng thần vực tự tiêu tán. Lâm Tiếu sắc mặt có chút tái nhợt. Quả nhiên, ta hiện tại lục trượng thần vực tối đa có thể kiên trì hai cái hô hấp, nếu không phải đến một cái thời gian hô hấp như vậy, ta tuy nhiên cũng có tiêu hao, nhưng không đến mức như tối hôm qua khoa trương như vậy. Lâm Tiếu nuốt vào một khỏa hồi nguyên đan về sau, nếm thử thở dài một hơi. Minh nhân trong đó cất giấu ba cái tử phủ cảnh võ giả đã bị hắn trừ tận gốc. Cái này một vạn minh nhân võ giả, kể cả cái kia hơn 10 vạn đầu thảo nguyên sói, đối với kiếm tông 5 người lại cũng không có cái gì uy hiếp. Nếu là trước đó, mà là thiên đều cùng Triệu Toàn còn có chút huyền. Nhưng là trải qua Lâm Tiếu chỉ điểm về sau, hai người vậy mà tại giết chóc trong đã trở thành kiếm khách. Kiếm khách, trừ phi có thể cùng bọn họ thế lực ngang nhau đồng cấp võ giả, hoặc là dứt khoát tu vi vượt xa bọn hắn, dùng cảnh giới trực tiếp nhân áp đấy. Nếu không nhân số tại kiếm khách trước mặt, cũng không quá đáng là chuyện cười mà thôi. Lâm Ảnh cùng kiếm chủ thiên đã ở giết chóc trong phát triển. Trận đánh lúc trước cái kia 500 minh nhân, các nàng vết thương chồng chất. Nếu là không có Lâm Tiếu ở một bên thủ hộ, hoặc là kiếm tông bảo vệ tánh mạng linh đan, sợ là các nàng đã vẫn lạc đã lâu. Nhưng là bây giờ, các nàng cũng đã nhận được tuyệt hảo rèn luyện. Các nàng kinh nghiệm chiến đấu cũng ở đây chàng kinh thiên giết chóc ở bên trong phi tốc phát triển. Kiếm khách vốn là tới giết lục đấy. Kiếm khách chỉ biết sử dụng kiếm cùng địch nhân giảng đạo lý. Cuối cùng nhất, trong thành một đám liên minh võ giả cũng phát hiện một ít manh mối. Năm cái yêu tộc, năm cái kiếm tông đệ tử tại một vạn người minh nhân trong quân đoàn mạnh mẽ đâm tới như vào chỗ không người, đem cái kia một vạn người quân đoàn giết thất linh bắt lạc. Minh nhân dĩ nhiên đã mất đi thống lĩnh, quân lính tan rã, trong lúc mơ hồ có tán loạn xu thế. Ra khỏi thành sát. Vừa lúc đó, Ô Bằng trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. cả người hắn giống như một con chim lớn đồng dạng, cũng vọt xuống tới. Sau đó, hơn 2.000 liên minh võ giả đổ xuống mà ra, đầu nhập vào chiến trường. Đúng lúc này, cái này hơn 1 vạn minh nhân sớm đã không còn lúc trước thanh thế, cái này hơn 2.000 liên minh võ giả đờ, u nhập chiến trường về sau, không có dùng bao lâu, sẽ đem 1 vạn minh nhân võ giả triệt để đánh tan. Chỉ còn lại có chưa đủ 200 minh nhân, hướng phía thảo nguyên địa phương khác chạy tán loạn mà đi. Những người còn lại, toàn bộ bị chém giết không sai. Đây là một hồi đại thắng. Còn này nguyên chiến trường mở ra đến nay, minh nhân đồng nhập tộc lần thứ nhất xung đột chính diện. Cuối cùng nhất, dùng minh nhân đại bại, bị chém giết gần vạn võ giả mà chấm dứt. Uy vũ, uy vũ. Toàn thành quân dân trong miệng phát ra từng tiếng giống to. Chuyện như vậy, thật sự là quá mức phần chân nhân tâm rồi. Chém giết 1 vạn minh nhân, hơn nữa còn là minh nhân trong thanh niên cường giả. Như vậy chiến đấu, coi như là phóng tại phía trước chính diện trên chiến trường, cũng là một hồi khó được đại thắng. Cùng may, khá tốt. Hồ Hòa A Phóng một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong nội tâm một bên âm thầm may mắn. Đây là Hồ Hòa A Phóng lần thứ nhất trực tiếp kiến thức đến liên minh thanh niên võ giả chính thức chiến lực. Hơn 2.000 người chém giết 1 vạn người, đây quả thực là như là thần thoại bình thường sự tình. Mà liên minh võ giả chết tổn thương lại không đến 100 người. Về phần cái kia hơn 10 vạn thảo nguyên sói hoang, tại đã mất đi minh nhân khống chế về sau, bị mấy cái hiển lộ bản thể lang tộc yêu tộc thanh niên hiển lộ bản thể giống lên mấy cuống họng về sau, tự kẹp lấy cái đuôi trốn đi nha. Ô Bằng đại nhân quả nhiên không hổ là liên minh thanh niên một đời cường giả, trúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Lúc này đã có người đem mã thí tân ngốc đưa đi lên. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, trận chiến đấu này là tại Ô Bằng lãnh đạo phía dưới mới lấy đại thắng đấy. Kiếm tông những người kia tuy nhiên xuất sắc, nhưng cuối cùng chỉ có 5 người, tính cả 5 cái yêu tộc, mới có 10 người. Đương nhiên, kiếm tông 5 người cũng không có đi tranh luận, trở lại trong thành về sau, thẳng trở lại Hồ Hòa A Phóng trong đại trướng, im im lặng lặng, khôi phục lấy tổn thất kiếm nguyên cùng thể lực, thuận tiện thể ngộ lấy vừa mới chiến đấu. Nghe bên ngoài, khắp nơi đều tại tán dương tên Ô Bằng, Triệu Toàn mở to mắt, nhếch miệng nói ra, cái gì liên minh trúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, nguyên lai thanh danh của hắn là như vậy đến đấy. Kiếm tông 5 người đều lòng dạ biết rõ. Nếu không có kiếm trụ thiên dẫn đầu xuất thủ trước, đánh chết chỉ kia minh nhân quân đoàn thống lĩnh, đem nhuệ khí của bọn họ thất bại. Sau đó, kiếm tông 5 người tại minh nhân trong quân đoàn vãng lai xung phong liều chết, triệt để đánh tan dũng khí của bọn hắn. Chỉ sợ về sau cái kia 2.000 người coi như là đầu nhập chiến trường, cũng muốn chết tổn thương thảm trọng, tuyệt đối sẽ không đạt được lớn như vậy thắng. Nếu là ta kiếm tông đệ tử muốn tên, đã sớm tên khắp thiên hạ rồi. Mà là thiên đồ cũng mở to mắt, cũng không đem ngoại giới tán dương thanh âm coi vào đầu tình. Nói cũng đúng. Triệu Toàn xoạch thoáng một phát miệng. Kiếm tông tuy có uy danh, nhưng đây cũng là vô số năm tích lũy ở dưới xây dựng ảnh hưởng. Thanh phù đại lục kiếm tông có thể nói là cả thanh phù đại lục xưa nhất tông môn một trong. Không mấy năm qua, thanh phù đại lục ở bên trên không ít tông môn thánh địa sinh sinh diệt diệt, nhưng là kiếm tông nhưng vẫn tồn tại. Kiếm tông địa vị cũng chưa bao giờ dao động qua. Nhưng là kiếm tông đệ tử nhưng lại dị thường ít xuất hiện, như là hôm nay như vậy. Kiếm trụ thiên một kiếm chém giết minh nhân thống lĩnh, kiếm tông ngũ đại đệ tử xung phong liều chết vạn người quân trận, cái này sợ là từ trước tới nay lần thứ nhất. Lâm sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Mà là thiên đô nhìn về phía Lâm Tiếu. Lúc này đây, nếu không phải là có Lâm Tiếu tại, hắn cũng không có khả năng cảm hộ đến trong tay của mình kiếm, trở thành một vị chính thức kiếm thánh. Giờ khắc này, coi như là từ trước đến nay Lâm Tiếu tranh cãi Triệu Toàn, cũng phục rồi. Minh nhân hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, bọn hắn đến cũng không phải hướng liên minh võ giả như vậy rời rạc, mà là một cái trình biên quân đoàn. Lâm Tiếu nghĩ vừa mới trong quân đoàn trang cảnh, minh nhân mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết, mục đích của bọn hắn có lẽ là muốn mở suất thứ hai chiến trường tại liên minh nội địa. Thứ hai chiến trường, ở chỗ này. Mà là thiên đồ sợ hãi kêu lên một cái. Nếu là tại đây thật sự được mở mang suất một cái chiến trường lời mà nói, như vậy tự thật là đáng sợ. Phải biết, tại đây vị trí kỳ tích đặc thù, cơ hồ chắn liên minh mấy cái trọng yếu thế lực cửa nhà. Phiêu Tuyết Đế Quốc, Kiếm Tông, Đại Tuyết Sơn, cộng thêm bên trên Tây Phương yêu tộc lãnh thổ. Tại đây một khi biến thành chiến trường, như vậy mấy thế lực lớn, thế tất muốn thả vứt bỏ vốn có nơi đóng quân rồi. Thế nhưng mà, nơi này có mấy thế lực lớn tọa chấn, minh nhân, nếu là thật sự dám đến, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được ưu thế. Mà là thiên đồ sắc mặt biến ảo vài cái, sau đó còn nói thêm, nếu là tông môn trong mấy vị bán thần xuất thủ, minh nhân bán thần cũng sẽ ra tay. Lâm Tiếu mở miệng nói ra, những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm lão gia hòa, ra mặt một cái so một cái dày, nơi này là thanh niên chiến trường của võ giả, chưa biết đạo những lão gia hòa kia đã đang âm thầm tựu giao phong bao nhiêu lần. So với việc nhân tộc bán thần, Minh Nhân bán thần thế, nhưng mà càng muốn ở chỗ này động thủ đấy. Những người này đánh dùng mình một cái. Đúng vậy à. Tại đây khoảng cách nhân tộc tất cả đại thực lực nơi đóng quân rất gần, nhân tộc bán thần coi như là muốn động thủ, cũng ném chuột sợ vỡ bình. Ngược lại là Minh Nhân bán thần, hận không thể ngọc thạch câu phần, đem mấy thế lực lớn san thành bình địa. Hiện tại đây này, Minh Nhân muốn đấy, hẳn là thời gian. Lâm Tiếu vuốt cằm của mình, nếu là ta đoán không sai, bọn hắn có lẽ đang chuẩn bị cái gì đó, tại thảo nguyên ở trong chỗ sâu, mở xuất một cái cường đại căn cứ địa, nhưng là đây hết thảy, nhu cần phải thời gian. Chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng là Minh Nhân cần đấy, tự là kéo dài thời gian. Lúc này đây, cũng là chúng ta giết bọn chúng đi cái gì nhân vật trọng yếu, mới dẫn xuất cái này chi quân đoàn. Thế nhưng mà, Triệu Toàn lông mày có chút cau lại, phía trước chiến trường, cách nơi này đâu chỉ mấy nghìn vạn dặm, Minh Nhân địa bàn cách nơi này càng là cực kỳ xa xôi. Bọn hắn lại là như thế nào ở chỗ này mở xuất chiến tràng, hoặc là mở căn cứ địa đây này? Nếu là bọn họ có không gian thần khí lời mà nói, đây hết thảy tựu giải quyết dễ dàng rồi. Mở miệng chính là Lam Ảnh. Mấy vị đại nhân. Vừa lúc đó, Hô Hòa A Phong thoáng sốc lên lều trại một góc, đem đầu dò xét tiến đến. Sự tình gì? Mở miệng chính là Ma La Thiên Đô. Ô Bằng đại nhân cho mời mấy vị đại nhân nghị sự. Hô Hòa A Phóng cẩn thận từng ly từng tí nói. Ồ, đã biết. Ma La Thiên Đô nhẹ gật đầu. Yêu tộc huynh đệ, chúng ta cùng đi. Ma La Thiên Đô đối với Giác Huyễn Thông 5 người nói ra. Giác Huyễn Thông 5 người là tê giác tộc nhân. Nói một cách khác, tự lại trong đầu đều là cơ bắp cái chủng loại kia, lại để cho bọn hắn đấu tranh anh dũng có thể. Nhưng là cùng Lâm Tiếu bọn người thảo luận chuyện như vậy, đến hiện tại bọn hắn đều là không hiểu ra sao. Đây cũng là tê giác nhất tộc tại yêu tộc trong địa vị không cao nguyên nhân. Cho nên vừa mới từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có chen vào nói. Bất quá cái này năm đầu tê giác tại vừa mới trên chiến trường, cũng là giúp năm người đại ân. Năm người này chỗ tạo thành trận thế, công thủ gồm nhiều mặt, cực kỳ cường hoành. Vừa mới kiếm tông năm vị đệ tử tại kiếm nguyên tiêu hao thiếu hụt thời điểm, cũng là núp ở năm cái yêu tộc trận thế trong đó, thừa cơ khôi phục kiếm nguyên, mới có thể tiếp tục chiến đấu đấy. Ai? Giác Huyễn Thông mở miệng đáp. Sau đó, mấy người đã đi ra lều vải, tiến về trước Duẫn Luân thành chủ phủ. Cô Hòa A Phóng cũng không phải một cái xa hoa nờ, vời. Thành chủ bố BMNTN3V kép cục cũng là thập phần đơn giản, thậm chí không bằng một cái địa phương khác phú gia đình. Lúc này, tại thành chủ phủ trong phòng tiếp khách, liên minh tất cả thế lực lớn tinh anh hạch tâm đã hết thảy ngồi ở chỗ này. Nhìn thấy kiếm tông 6 người, mang theo 5 cái sừng tê tộc thanh niên lại tới đây, trên mặt mọi người đều toát ra kính sợ thần sắc. Tuy nhiên trước kia đại bại Minh Nhân chiến tích bị sắp đặt tại Ô Bằng trên người, nhưng là vừa vặn kiếm tông 5 người chỗ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, nhưng lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Bọn người 10 người, cũng biết tội hay không? Tuy nhiên đến chính là 11 người, nhưng là tất cả mọi người đem bên trong Lâm Tiếu đã cho lọc đi. Một cái đàn nguyên cảnh tiểu gia hòa, căn bản cũng không có người đi chú ý. Hỏi tội chính là một cái đại tuyết sơn võ thánh. Cái này người cũng là một cái đỉnh phong võ thánh, chân nguyên cường hoành, tuy nhiên không bằng Ô Bằng, nhưng cũng là cường đại dị thường. Để tội. Kiếm tông 6 người nghe được đối phương như vậy vừa hỏi, cũng nhịn không được ngần ngơ. Chúng ta có tội gì? Mở miệng chính là Ma La Thiên Đô. Không để ý đại cục, cường làm náo động, suýt nữa chôn vùi cái này Duẫn Luân Thành. Đại tuyết sơn võ thánh lạnh giọng quát, nếu không phải là Ô Bằng sư huynh, sợ là cái này Duẫn Luân Thành sớm đã bị Minh Nhân đại quân thiết kỵ san bằng rồi. Cảm tình là vì cái này. Lâm Tiếu nhếch miệng. Ô Bằng vì đem trận này thắng lợi công lao nạp làm hữu dụng, chỉ có thể đem chúng ta nói thành là tội nhân thiên cổ rồi. Lâm Tiếu thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng lại truyền khắp cái này toàn bộ đại sảnh, thậm chí đại sảnh bên ngoài võ giả đều có thể nghe rành mạch. Ngươi lặp lại lần nữa. Ô Bằng ngẩng đầu lên, cái kia như chim ưng bình thường con mắt thẳng tắp nhìn về phía Lâm Tiếu. Ma La Thiên Đô ngăn tại Lâm Tiếu trước mặt. Kiếm tông cùng tê giác tộc người trẻ tuổi, các người vì tranh đoạt công lao cường hát nơ hát suốt đầu, suýt nữa đem Ô Bằng đại nhân an bài phá hư. Vừa mới nếu không là Ô Bằng đại nhân xuất lệnh chúng ta tiến đến cứu các người, sợ là các người sớm đã bị một vạn Minh Nhân băm thành thịt băm rồi, bây giờ lại còn dám ở chỗ này nói ổng nói tả. Lúc này đây nói chuyện đấy là một cái yêu tộc thanh niên. Nói là yêu tộc thanh niên, kỳ thật tuổi của hắn đã đến trung niên, nhưng là tu vi của hắn cũng như trước chỉ là sinh tử cảnh, thậm chí còn không có đạt tới đỉnh phong. Bất quá cái này làm ra vẻ lời mà nói, nhưng lại để cho Lâm Tiếu bọn người suýt nữa nhổ ra. Đi đi rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm Tiếu khoát tay áo, xoay người rời đi. Trong mắt hắn, cùng những người này nói chuyện, quả thực tựu là lãng phí thời gian. Nhìn thấy Lâm Tiếu phải ly khai, mấy người khác nhún vai, cũng đi theo Lâm Tiếu đi ra ngoài. Tê giác tộc 5 người, hẳn là các ngươi là muốn bạn tộc sao? Yêu tộc cái kia cái trung niên nam tử lại lần nữa mở miệng quát. Chúng ta là tê giác tộc đấy, bạn không bạn tộc, cùng các người huyết bức tộc có quan hệ gì? Giác Huyễn Thông quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia yêu tộc trung niên nam tử, ôm ôm nói. Lại để cho bọn hắn đi. Nhìn thấy có người muốn ngăn đón, Ô Bằng khóe miệng có chút bên trên chọn lấy thoáng một phát, mở miệng quát. Sau đó, Lâm Tiếu bọn người lại đi ra này sẽ khách đại sành. Ô Bằng mục đích đã đạt tới. Đem Kiếm Tông 5 người cùng cái này toàn thành võ giả, cô lập đi ra ngoài. Lúc này đây Kiếm Tông thế, nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn rồi, vậy mà duy nhất một lần xuất động 5 cái kiếm thánh, cái kia đan nguyên cảnh tiểu gia hòa, sợ có phải thế không đơn giản như vậy. Ta Đại Tuyết Sơn muốn trở thành nhân tộc đệ nhất thánh địa, nhất định phải đem Kiếm Tông dẫm ngược lại, Kiếm Tông thế hệ trước, ở tránh diện trên chiến trường không bằng ta Đại Tuyết Sơn tiền bối. Như vậy tại đây trên Đại Thảo Nguyên, Kiếm Tông vãn bối, cũng không bằng ta Đại Tuyết Sơn thanh niên đệ tử, Ô Bằng trong miệng, thì thảo tự nói lấy. Cái kia Ô Bằng là có ý gì? Đi tại trên đường cái, Triệu Toàn áp chế không nổi hòa khí, nhịn không được lớn tiếng ồn ào lấy. Hắn chỉ là muốn dẫm dẫm mạnh Kiếm Tông mà thôi, hỏi tội, chỉ bằng hắn. Mà là Thiên Đồ cười nhạo nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ, cứ như vậy nhịn. Triệu Toàn cũng không phải một cái an phận nhân vật. Nói một cách khác, thằng này có chút thẳng tính, nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Ví dụ như trước kia hắn không thích Lâm Tiếu, tự khắp nơi cùng Lâm Tiếu khó xử, hiện tại Lâm Tiếu đem hắn áp đảo rồi, hắn cũng tự lấy Lâm Tiếu như thiên lôi xe đâu đánh đó rồi. Dù là sợ Lâm Tiếu biểu hiện ra ngoài tu vi cùng thực lực, như trước không bằng hắn, nhưng là trong mắt hắn, Lâm Tiếu như trước là một tốt đạo sư. Trước kia Vạn Tuyền Môn những người kia đi gây sự với Kiếm Tông, cũng là Triệu Toàn xuất đầu đấy. Hiện tại hắn nhịn xuống ra, cũng là vì đại cục. Nhưng là vừa vặn chính là cái kia chàng diện xuất hiện tại nói lý ra, sợ là Triệu Toàn nhịn không được lại sẽ đi khiêu chiến Ô Bằng rồi. Dù sao hắn đối với cái kia Ô Bằng, cũng không phải thập phần chịu phục. Nhẫn, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Lâm Tiếu lắc đầu. Bởi vừa, người đi khiêu chiến cái kia Ô Bằng, đem tại đây quyền lực tiếp nhận tới, bằng không thì đến lúc đó, cái này trên thảo nguyên cuối cùng một tòa thành, đều bị cái kia Ô Bằng chôn vùi. Lâm Tiếu đối với Bùi vừa nói ra. Ta. Bùi vừa có chút khẽ giật mình. Ở chỗ này, ngoại trừ Chu Thiên bên ngoài, cũng chỉ có người có thể nhẹ nhõm đánh bại Ô Bằng. Triệu Toàn ngươi đừng trừng mắt, ngươi còn kém một chút xíu, tối đa cùng cái kia tại Ô Bằng sàn sàn nhau tầm đó. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Triệu Toàn có chút khẽ giật mình. Mà là Thiên Đồ cũng ngẩn ngơ. Triệu Toàn là năm người này trong thực lực yếu nhất một cái. Nhưng là Lâm Tiếu lại nói hắn cùng với Ô Bằng tại sàn sàn nhau tầm đó. Các người cho rằng kiếm khách là cái gì? Lâm Tiếu vừa, cười vừa nói, một khi trở thành kiếm thánh, chân nguyên trong cơ thể hóa thành kiếm nguyên, thực lực của các người cũng không phải bình thường võ giả có khả năng bằng được đấy. Cái kia Ô Bằng mặc dù không tệ, nhưng cũng không quá đáng là mua danh chuộc tiếng phế vật. Thực lực của hắn tối đa có thể chiến thắng một cái trúc đạo cảnh võ giả, liền giết 12, xem ra cũng là có người đem công tích cường hành đặt tại trên đầu của hắn. Hắn hiệu quả và lợi ích chi tâm quá mạnh mẽ, ảnh hưởng võ đạo chi tâm, người như vậy, không có gì tiền đồ đáng nói. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua Triệu Toàn, ta nói Ô Bằng là mua danh chuộc tiếng phế vật, cũng không phải nói ngươi, ngươi tại tu luyện 3 ngày, đem kiếm nguyên ổn định, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Ô Bằng. Triệu Toàn nhếch miệng, không muốn nói chuyện với Lâm Tiếu rồi. Nhớ kỹ, cho hắn nguyên vẹn chuẩn bị thời gian, trang bức thời gian, sau đó một chiêu bại hắn, phá hủy lòng tin của hắn, đừng cho hắn nói ra cái gì cho ngươi một chiêu mà nói đến. Lâm Tiếu nhìn xem Bùi Vừa, mở miệng nói ra. Ừ. Bùi Vừa mà nói không nhiều lắm, hắn có chút nhẹ gật đầu. Đi thôi. Sau đó, Bùi Vừa mới chuyển thân tự hướng thành chủ phủ mà đi. Sư huynh, như vậy phải hay là không có chút tàn nhẫn, cái kia Ô Bằng, tốt xấu là Đại Tuyết Sơn tinh anh đệ tử, như là như thế này hủy hắn, Đại Tuyết Sơn bên kia sợ là không tiện khai báo. Mà là Thiên Đồ có chút lo lắng. Sợ Đại Tuyết Sơn làm cái gì? Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi, Kiếm Tông không phải nhân tộc đệ nhất thánh địa sao, còn sợ Đại Tuyết Sơn? Không phải sợ không sợ vấn đề, mà là một khi Đại Tuyết Sơn cùng Kiếm Tông không cùng lời mà nói, sợ là đối với liên minh không có lợi. Mà là Thiên Đồ trời sinh tính cẩn thận. Nếu vì một cái nho nhỏ võ thánh, Đại Tuyết Sơn muốn cùng Kiếm Tông náo, như vậy cái này Đại Tuyết Sơn cũng không phải là cái gì thánh địa rồi. Huống hồ lần này, Đại Tuyết Sơn đã bắt đầu nhằm vào Kiếm Tông rồi. Lâm, dù cũng lờ đến. Ông ầm. Vừa lúc đó, toàn bộ Duẫn Luân Thành đều nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Cái kia nguyên vốn cũng không phải là rất lớn thành chủ phù, tại thời khắc này, hóa thành một mảnh phế tích. Không, không phải phế tích, mà là một mảnh bụi. Bùi vừa cầm kiếm, lập ở giữa không trung. Kiếm trong tay hắn phong trực chỉ phía dưới. ánh mắt mọi người đều ngốc trệ. Ô Bằng đứng tại nguyên chỗ, hai tay mở ra thành một con chim lớn hình dạng, nhưng là giờ khắc này hắn ngay cả động cũng không dám động thoáng một phát. Dùng hắn làm trung tâm, phương viên 10 trượng trong phạm vi mặt đất đều sụp đổ xuống dưới, trọn vẹn chìm xuống lòng đất 10 trượng, tạo thành một cái cực lớn hố to. Chỉ có Ô Bằng chỗ đứng lấy địa phương có một cái thật nhỏ hình trụ treo chống Ô Bằng thân thể, lại để cho hắn không có ngã vào cái rãnh to kia chính giữa. Đương nhiên, cái này thật nhỏ hình trụ cũng không phải Ô Bằng làm ra đến đấy, mà là Bùi vừa tận lực chịu. Ô Bằng thân thể đang run rẩy. Vừa mới một khắc này, hắn một ngụm chân nguyên đã đạt tới đỉnh, muốn một kích đem Bùi vừa chém xuống, diệt đi kiếm tông uy phong. Đây cũng là Đại Tuyết Sơn đệ tử lần thứ nhất cùng kiếm tông đệ tử chiến đấu. Hoặc là nói là kiếm tông đệ tử lần thứ nhất cùng liên minh những võ giả khác luận bàn. Bình thường, liên minh võ giả muốn cùng kiếm tông đệ tử luận bàn, kiếm tông đệ tử đều đi trốn. Lúc này đây, kiếm tông Bùi mới vừa cùng Đại Tuyết Sơn Ô Bằng một trận chiến, tự nhiên hấp dẫn lấy tại đây võ giả ánh mắt. Thế nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Một chiêu, một kiếm. Được xưng trúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân Ô Bằng, liền Bùi vừa mới chiêu đều tiếp không dưới. Tất cả mọi người không có nghi, vừa mới một kiếm kia, Bùi vừa có thể nhẹ nhõm chém Ô Bằng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hẳn là, ngươi là trong truyền thuyết, kiếm tông Thiên Kiếm Phong đệ tử. Đã qua một thời gian thật dài, Ô Bằng tại hòa hoãn tới, thanh âm của hắn run rẩy, hoàn toàn đã không có trước kia cái kia không ai bị nổi đến. Kiếm tông nhân kiếm phong vứt bỏ đồ Bùi vừa. Bùi vừa bình tĩnh nói, ngữ khí của hắn ở bên trong cũng không có bất kỳ chấn động. Nhân kiếm phong, vứt bỏ đồ. Hắn chỉ là một cái vứt bỏ đồ. Chẳng lẽ kiếm tông cường đại đã đến loại trình độ này sao? Vứt bỏ đồ, vứt bỏ đồ, vứt bỏ đồ. Phốc. Cẩn thận nhấm nuốt mấy chữ này về sau, Ô Bằng một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thân thể của hắn cũng thuận thế ngã tiến vào cái rãnh to kia chính giữa. Nhưng là ánh mắt mọi người như trước tập trung ở giữa không trung Bùi vừa trên người, không có người lại đi để ý tới Ô Bằng rồi. Hiện tại ai còn cảm thấy chúng ta là tội nhân? Đúng lúc này, Triệu Toàn thanh âm thập phần là thời điểm vang lên. Nếu như không phải các ngươi những này vướng chân vướng tay ra hỏa trí độn lao ra, cái kia một vạn minh nhân sớm đã bị chúng ta giết được sạch sẽ, một cái cũng chạy không được. Triệu Toàn thập phần dám thì nói. Nguyên bản ngã vào cái rãnh to kia ở bên trong đang tại chậm rãi thanh tỉnh, muốn đứng lên Ô Bằng, nghe được Triệu Toàn lời nói này về sau, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sư huynh. Đúng lúc này, Đại Tuyết Sơn mấy người đệ tử cũng kịp phản ứng, vội vàng nhảy vào cái rãnh to kia, trong đó xuất ra một bó to chữa thương đan dược, nhét vào Ô Bằng trong miệng. Các người đã lợi hại như vậy, vì sao không đi đồng BND Vayus ba phương duẫn phương thành, đem chỗ đó tai họa ngầm trừ tận gốc? Trước kia, cái kia Đại Tuyết Sơn đỉnh phong võ thánh, đối với Triệu Toàn giết gào nói. Tại chúng ta tới thời điểm, đã thuận tay đem chỗ đó giải quyết. Triệu Toàn lại lần nữa nói ra. Lần này, những người khác không bao giờ nữa nói cái gì rồi. Triệu Toàn đã dám nói như vậy cũng tự ý nghĩa, cái kia đại thảo nguyên biên giới cái kia tòa duẫn phương thành thật sự đã bị bọn hắn giải quyết. Ta kiếm tông đệ tử không thích làm náo động, nhưng cũng khô, gờ phải ai cũng có thể khi dễ đấy. Mà là Thiên Đô một bước tiến lên, mở miệng nói ra. Còn không thích làm náo động. Liên minh tuổi trẻ võ giả, tại trong bụng không ngừng phì bá người. Năm người mang theo năm cái yêu tộc, liền giết hướng về phía hơn vạn minh nhân, một kiếm làm thịt minh nhân thống lĩnh. Hiện tại lại một kiếm bại liên minh trúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Cái này còn không muốn làm náo động. Cái gì kia mới tính toán làm náo động? Hiện tại, cái này trên đại thảo nguyên thế cục, đang mang toàn bộ thanh phủ đại lục an huy, tại đây quyền chỉ huy, ta kiếm tông tiếp quản rồi, không có người phản đối à. Mà là Thiên Đô nhìn thấy trong thành người không nói lời nào, lại lần nữa nói ra. Tất cả mọi người trầm mặc. Lúc trước Ô Bằng đi vào Duẫn Luân thành thời điểm, tự là dùng vũ lực áp đảo tất cả mọi người, mới đưa tại đây quyền chỉ huy nắm bắt tới tay trong. Nhưng là hiện tại, kiếm tông trong 6 người, ngoại trừ cái kia đan nguyên cảnh Lâm Tiếu bên ngoài, không có, nhất tồn tại cảm giác đồ cương, đều một kiếm đánh bại Ô Bằng, ai còn dám nói một chữ không. Hơn nữa, tất cả mọi người biết rõ, lần này kiếm tông trong mấy người này, mạnh nhất không phải đồ cương, mà là cái kia chỉ có 12-13 tuổi, nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại tiểu cô nương. Tại vạn quân trong đó, một kiếm đi thống lĩnh thủ cấp. Một người một kiếm, đem hơn vạn minh nhân khí thế ngăn chặn. Ta có. Vừa lúc đó, trên không trung to rõ nổ mạnh truyền đến. Nguyên bản thủ hộ tại Duẫn Luân thành bên ngoài trận vân nộn nhạo lên một đạo liên y, sau đó năm người lăng không thẳng xuống dưới xuất hiện Duẫn Luân thành ở trong. Năm người này, người mặc màu đen đại mao, cách ăn mặc cùng ô bằng cực kỳ tương tự. Làm tổn thương ta sư đệ, còn muốn mưu toan tiếp quản lại thành quyền hành, thực đem làm ta Đại Tuyết Sơn không người hay sao? Năm người này, toàn bộ đều là trúc đạo cảnh tu vi. Thiên địa nguyên khí tùy thân, vừa ích, xuất hiện, cái kia cực lớn uy thế, tự rơi vào trong thành mỗi người trong lòng. Đại Tuyết Sơn trúc đạo cảnh võ giả. Năm người này, tuy nhiên tu vi đã đạt tới trúc đạo cảnh, nhưng như trước xem như thanh niên võ giả hàng ngũ. Tuổi của bọn hắn đều không cao hơn 30 tuổi. Những người này mới là một đời tuổi trẻ tinh anh nhân vật. Bù. Sau đó, một cái trong đó trúc đạo cảnh Đại Tuyết Sơn đệ tử, một ngón tay điểm hướng Đồ Cương. Cái này một ngón tay, mục tiêu là Đồ Cương mi tâm. Nếu là một ngón tay điểm trúng, Đồ Cương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Đồ Cương cứ như vậy im im lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, không né không tránh. Thậm chí trên mặt hắn biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Giờ phút này Đồ Cương giống như là một bà phủ đầy bụi như chiếc bảo kiếm, bị người phủ đi bụi đất về sau. Tuy nhiên còn không có bắn ra xuất thuộc tại phong mang của mình, nhưng cũng tại từng bước thức tỉnh. Sau một khắc, Đồ Cương đồng dạng là một ngón tay điểm ra. Hắn chỉ trên đầu, cũng phóng xuất ra một đạo sắc bén kiếm quang. Lăng không một ngón tay, kiếm khí ngập trời. Bành! Hai ngón tay phía trên, phóng xuất ra lực lượng, ở giữa không trung va chạm. Một đóa nho nhỏ mây hình nấm, tại trong hư không tách ra. Đồ Cương thân hình không chút sức mẻ. Nhưng là Đại Tuyết Sơn chính là cái kia trúc đạo cảnh võ giả, thân hình lại hơi hơi cua cua. Tốt một cái kiếm tông, vậy mà có thể tiếp được ta một ngón tay. Cái kia Đại Tuyết Sơn võ giả hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ngươi cũng không kém, có thể tiếp được ta một ngón tay. Đồ Cương rốt cục lật lọng rồi. Hừ. Cái kia trúc đạo cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng, lại không có ở nói chuyện. Vừa mới cái kia một ngón tay ở giữa đọ sức, hắn mặc dù không có sự xuất toàn lực, nhưng là rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, cái này tại tất cả mọi người xem ra, đều là trúc đạo cảnh võ giả, rõ ràng là lại để cho Đồ Cương. Có thể Đồ Cương hết lần này tới lần khác không biết sống chết, cũng dám mở miệng mờ, à mai Đại Tuyết Sơn cường giả. Bất quá đúng lúc này, nhưng không ai dám lên tiếng. Vừa mới Đồ Cương, một kiếm đánh bại Đại Tuyết Sơn Ô Bằng, được xưng trúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân Ô Bằng, đã từng liền chu 12 tôn trúc đạo cảnh minh nhân Ô Bằng. Vừa vặn, các người có 5 người, chúng ta cũng có 5 người, không bằng chúng ta lẫn nhau tầm đó luận bàn thoáng một phát, người nào thắng, ai tựu có được cái này tòa thành quyền chỉ huy, như thế nào? Triệu Toàn trong mắt, loay ra một vòng chiến ý. Kiếm trong tay hắn, phóng xuất ra từng đạo kiếm minh thanh âm, một ngụm kiếm nguyên, đã đạt tới đỉnh. Kiếm thánh. Đại Tuyết Sơn năm cái trúc đạo cảnh võ giả sợ hãi kêu lên một cái. Đúng lúc này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng kiếm tông 5 người, đến tột cùng là người nào. Kiếm thánh. Kiếm tông vậy mà phải ra 5 đại kiếm thánh. Lúc nào, kiếm thánh đã trở thành bên đường bắp cải rồi, ngày bình thường, gặp một cái cũng khó khăn, bây giờ lại thoáng cái xuất hiện 5 cái. Đại Tuyết Sơn năm trong lòng người âm thầm phi báng. Không cần. Chính ở thời điểm này, Đại Tuyết Sơn cầm đầu cái kia người, công ngón bùng ra, đem một đạo chân nguyên đánh vào Ô Bằng trong cơ thể, lại để cho hắn giảm bớt trên tinh thần thương thế. Chúng ta 5 người tới đây, chỉ là vì phụ tá các vị, ngăn cản minh nhân trong trúc đạo cảnh võ giả, cái này quyền chỉ huy trong thành, chúng ta cũng không cần. Cái này trúc đạo cảnh võ giả bộ dáng, cùng Ô Bằng cực kỳ tương tự, hiển nhiên, hai người chi kiếm có ngàn vạn lần liên hệ. Kế tiếp, kiếm tông 6 người, đem chọn cái dỗn luân thành quyền chỉ huy, cầm trong tay. Đương nhiên, kiếm tông 5 người, đối với mấy cái này bài binh bố trận, hoặc là tác chiến an bài, cũng không tinh thông, nhưng là những này ở trong mắt Lâm Tiếu, lại cũng không coi vào đâu. Trải qua thời gian một ngày, cẩn thận phân biệt một phen về sau, xác định trong thành không có minh nhân gian tế về sau, Lâm Tiếu mới bắt đầu chính thức làm ra an bài, nguyên bản bố trí tại Duẫn Luân Thành bên ngoài cái kia tòa trận pháp, bị triệt để hủy diệt. Lâm Tiếu đi suốt đêm ra một tòa càng mạnh hơn nữa trận pháp. Công thủ gồm nhiều mặt. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi, cùng với thuật luyện cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng là hắn như trước dùng biện pháp cũ. Dùng 108 đầu trận vân, khắc lục thành một đầu trận vân, tạo thành trận pháp. U minh thế giới, vô luận đối với Thanh Phủ Đại Lục hay là đối với Cửu Huyền Đại Lục mà nói, đều là địch nhân. Lâm Tiếu muốn tại đây Thanh Phủ Đại Lục dừng bước cùng, tổ kiến khởi thế lực của mình, sau đó giết hồi trở lại Cửu Huyền thế giới, nhất định phải muốn xuất ra một ít đủ kẻ giới phục tung đồ vật đến. Hiện tại Lâm Tiếu muốn đấy, cũng không phải cái này chính là một tòa thành quyền chỉ huy, mà là muốn trở thành cái này một cái thành phủ trên đại lục vương giả. Hiện tại thượng quan Tà Tình tại Cửu Huyền trong thế giới đã là hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng. Dùng hiện tại thượng quan Tà Tình nội tình cùng cổ tay, trung ương thánh triều chìm nổi tại nàng uy nghiêm phía dưới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cửu Huyền trên thế giới hết thảy đã sớm bố trí tốt. mà tại đó Lâm Tiếu một đám thủ hạ, huynh đệ, người yêu, thân nhân cũng cũng là có thể một mình đảm đương một phía tuyệt thế đại năng. Tự tính toán không có Lâm Tiếu tại, bọn hắn đối mặt đủ loại nguy cơ cũng có được đối kháng thủ đoạn. Cho nên hiện tại Lâm Tiếu cũng không nóng này, mà Lâm Tiếu sinh tử cũng đều tại con lừa Tiểu Hắc, Tiểu Hòa, Tiểu Thanh, Tiểu Kim bọn người giám sát chính giữa. Lâm Tiếu còn sống, nhưng lại sống phải hào hào đấy. Cái này đủ để cho cửu huyền thế giới người yên tâm. Cho nên hiện tại, Lâm Tiếu muốn bắt đầu kinh doanh cái này thanh phù đại lục. Lúc này, Lâm Tiếu muốn đem cái này dẫn luân thành, biến thành một tòa chiến tranh bào lũy, Warford. Coi như là toàn bộ thanh phù đại lục đều rơi vào tay giặc rồi. Minh Nhân cũng mơ tưởng công phá cái này tòa thành. Cái này tòa thành, à Lâm Tiếu lập nghiệp bắt đầu. Đương nhiên, hiện ở chỗ này có 5 đại kiếm thánh tọa chấn. Tuy nhiên sau đó, chúc đạo cảnh cường giả không ngừng tiến vào cái này tòa thành, lại đều không có nghĩ qua muốn đoạt lấy tại đây quyền chỉ huy. Kiếm tông kiếm thánh, ai dám không phục. Dẫn luân thành trong võ giả, càng tụ càng nhiều. Vài ngày trước, cái kia một vạn minh nhân võ giả tạo thành quân đội công kích dẫn luân thành, tuy nhiên liên minh lấy được thắng lợi, nhưng là chuyện này, như trước xúc động có chút thần kinh người. Còn như là kiếm tông, cũng bắt đầu điều động một ít tinh anh đệ tử đến đây. Chúc đạo cảnh kiếm khách cũng chính thức tiến nhập liên minh võ giả tầm mắt. Nhưng là lại để cho người mở rộng tầm mắt chính là kiếm tông thần kiếm phong trưởng giáo môn hạ vị này chúc đạo cảnh kiếm khách lại tới đây về sau, vậy mà không có tiếp quản tại đây quyền chỉ huy, ngược lại đã trở thành kiếm tông năm đại kiếm thánh chỗ dựa. Nguyên lai là người đã đến rồi. Kiếm chủ Thiên nhìn xem đến đây cái này chúc đạo cảnh kiếm khách, nhịn không được nhếch miệng. Hắc hắc, tiểu sư muội, đây không phải sư phụ lo lắng an nguy của ngươi sao, lúc này mới đem phải ta đi qua. Kiếm kia đầy ngập khách mặt nịnh nọt. Thôi đi ta ơi, có Lâm Tiếu sư huynh ở chỗ này, ai có thể tổn thương đến ta. Kiếm chủ Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trước mắt cái này kiếm khách, sắc mặt thoáng cái trở nên dị thường đặc sắc. Cũng đúng, Lâm sư huynh ở chỗ này, thì sợ gì, những cái, kia chim hóc, thật không biết bọn hắn trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cái này chúc đạo cảnh kiếm khách, cũng chính là ngày đó, nhìn thấy Lâm Tiếu đang luyện kiếm về sau, đạt được dẫn dắt, đột phá làm phức tạp 10 năm bích trướng, trở thành chúc đạo cảnh chính là cái kia thần kiếm phong đệ tử, Vân Kiếm Bụi. Không chỉ có như thế, Vân Kiếm Bụi nguyên bản chính là một cái bình thường kiếm đạo võ giả, nhưng là về sau bị Lâm Tiếu chỉ điểm về sau, trực tài, lĩnh ngộ đến kiếm trong tay chân lý, đã trở thành kiếm khách. Chúc đạo cảnh kiếm khách đáng sợ, có thể xa xa tại kiếm thanh phía trên. Tại Vân Kiếm Bụi trong mắt, Lâm Tiếu quả thực tựu là thần linh. Lần này đến đây những này kiếm tông võ giả, tự nhiên là dùng thần kiếm phong cầm đầu, thần kiếm phong đệ tử, thế nhưng mà đều đối với Lâm Tiếu vô cùng sùng bái. Ngày bình thường, suýt nữa đưa hắn trở thành tổ tông đồng dạng cung phụng lên. Lâm Tiếu huynh đệ đi nơi nào? Chuyết cũng cùng đi qua. Lúc này, Chuyết tu vi cũng tiến triển cực nhanh, không biết được cái gì gặp gỡ, vậy mà cũng đạt tới đan nguyên chi cảnh, đã trở thành một cái kiếm quân. Lâm sư huynh đang bế quan, hình như là tại nghiên cứu lấy, muốn xây dựng thêm dẫn luân thành. Lâm Ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Đáng tiếc. Chuyết có chút lắc đầu, trên mặt toát ra một vòng tiếc nuối. Yên tâm, Lâm sư huynh không lâu về sau tựu sẽ xuất quan đấy. Lâm Ảnh tự nhiên biết rõ Chuyết suy nghĩ cái gì. Chuyết cũng đã trở thành thần kiếm phong môn hạ, chỉ là không có bái bất luận kẻ nào vi sư. Kiếm Vô Nhai từng nói qua, kiếm tông trong đó có tư cách trở thành Lâm Tiếu đối thủ đấy, chỉ có Chuyết một người. Có tư cách chỉ điểm Chuyết đấy, cũng chỉ có Lâm Tiếu một người. Nhưng là có tư cách trở thành Chuyết sư tôn đấy, đừng nói là kiếm tông, toàn bộ thanh phủ đại lục cũng tìm không ra một người đến. Lâm Tiếu cũng không được. Kiếm tông đấy, đều đi ra. Ngay tại toàn bộ thời điểm, lều vải bên ngoài, đất bằng ở bên trong nổi lên một cái sét đánh. Giờ phút này, kiếm tông một đoàn người, ước chừng tổng cộng có chừng 30 người, hơn nữa tê giác tộc 5 người, đều tại hồ hòa A phóng lều vải chính giữa. Ngoài cửa, một cái to con không biết lúc nào chắn đi qua, đối với lều vải chính giữa kiếm tông đệ tử, lớn tiếng hô. Nguyên lai là kiếm môn sư huynh. Vân Kiếm Bụi dẫn người đi ra, hắn nhìn thấy cái này to con về sau, nhìn cười không được. Trước mắt cái này người, sinh tối nở hát, mực đấy, thân cao chừng một trượng, cánh tay cũng có người bình thường đùi như vậy thô, trên mặt râu quai nón xoay quanh, hiển nhiên một cái cửa thần. Phía sau của hắn, lưng có một tốt giống như ván cờ đồng dạng đại kiếm, chính đứng ở nơi đó, diễu võ dương ngoài. Cái này người vừa thấy được Vân Kiếm Bụi đi ra, cùng tuổi lớn kiểu bình thường con mắt lập tức tự trận tròn. Vân Kiếm Bụi, ta đã thấy ngươi. Đại hắn này vừa thấy được Vân Kiếm Bụi, lập tức lớn tiếng kêu lên. À, nguyên lai là kiếm môn Lưu Mang tiền bối, à, vãn bối hữu lễ rồi. Vân Kiếm Bụi đối với cái này tên là Lưu Mang đại hán, lập tức khom mình hành lễ. Tiền bối con em ngươi. Lưu Mang lớn tiếng hô, lão tử năm nay chỉ có 18 tuổi, 18 tuổi, 18 tuổi. Xung quanh võ giả đều có chút khó tin nhìn xem Lưu Mang. Nhận thức hắn đấy, biết rõ thằng này chỉ có 18 tuổi, không biết còn tưởng rằng hắn đã 48 tuổi rồi. Cái này Lưu Mang cũng là kiếm môn nhân vật số má, chính là 18 tuổi, tu vi lại đạt đến trúc đạo chi cảnh, càng quan trọng hơn là hắn là một vị kiếm khách. Trúc đạo cảnh kiếm khách, kiếm môn, kiếm tông, một chữ chi chênh lệch, nhưng lại đồng dạng là sừng sững tại nhân tộc chính giữa hai đại thánh địa. Kiếm tông, kiếm môn, Đại Tuyết Sơn cũng là nhân tộc tam đại thánh địa. Cho tới nay, kiếm tông cùng kiếm môn đều tại tranh giành, tranh đoạt kiếm chính thống, đến tột cùng ai mới là thanh phù đại lục ở bên trên, chính thức kiếm đạo thánh địa. Đương nhiên, bọn hắn tranh đấu cũng không phải lẫn nhau tâm đó, hô đánh tiếng kêu giết, mà là trên chiến trường, dùng giết chóc tranh chấp. Ai giết minh nhân nhiều, ai đối với liên minh cống hiến đại. Bất quá cho tới nay, đều là kiếm tông thoáng đè ép kiếm môn một đầu. Lúc này đây, kiếm môn Lưu Mang lại tới đây về sau, nghe nói Duẫn Luân Thành không chế quyền tại kiếm tông trên tay, lập tức tự ngồi không yên, mang người tự hướng phía tại đây lao đến. Kiếm môn cùng kỳ, mở tông tầm đó, cũng thường xuyên lẫn nhau bái phỏng, lẫn nhau luận bàn, cho nên cái này Lưu Mang cũng nhận ra Vân Kiếm Bụi. Lần này thế nào lại là người ở nơi này, các người thần kiếm phong đại sư huynh kiếm thông thiên đâu này, như thế nào không thấy kiếm thông thiên tới? Lưu Mang nhìn thấy Vân Kiếm Bụi về sau, lại lần nữa nói ra. Hiện tại Lưu Mang gia gia ta cũng là trúc đạo cảnh kiếm khách rồi, lại để cho kiếm thông thiên đi ra, Lưu Mang gia gia ta cùng với hắn luận bàn một chút. Thằng này gọi Lưu Mang, phong cách hành sự, cùng thật sự Lưu Manh cũng không sai biệt lắm. Đại sư huynh đã đi minh nhân chiến trường, cũng không ở chỗ này. Vân Kiếm Bụi nhìn xem Lưu Manh, bất đắc dĩ giang tay. Kiếm thông thiên không tại. Lưu Mang nháy thoáng một phát con mắt, sau đó hắn nhìn xem kiếm tông một đoàn người, lộ ra trắng hiếu hàm răng, hắc hắc cười quái dị nói, đã hắn không tại, như vậy cái này toàn bộ Duẫn Luân Thành ở bên trong, tự là lão tử lớn nhất, tại đây lão tử nói tính toán. Cạc cạc cạc. Lưu Mang trong miệng phát ra từng tiếng cười quái dị. Kiếm thông thiên không tại, kiếm chủ thiên tại. Trong lúc đó, một cái thanh thúy thanh âm quanh quẩn lên. Đi vào trên đại thảo nguyên về sau, trở nên yên tĩnh đi một tí tiểu ma nữ kiếm chủ thiên, theo đám người đằng sau đi ra. Kiếm tông đệ tử nhìn thấy tiểu ma nữ vậy mà đi ra, trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê vui vẻ. Lưu Mang mạnh mà đánh dùng mình một cái. Hắn là 2 năm trước theo sư môn một các sư huynh đệ, tiến về trước kiếm tông bái sân đấy. Lúc kia, tiểu ma nữ kiếm chủ thiên niên kỳ tuy nhiên chỉ có 10 tuổi, nhưng đã là một cái hiển nhiên tiểu ma nữ rồi. Lưu Mang các loại một trường kiếm môn đệ tử, ở này tiểu ma nữ dưới thân kiếm, ăn hết không biết bao nhiêu thiệt thòi. Kiếm, kiếm, chủ thiên sư muội, người như thế nào cũng tới. Lưu Mang sắc mặt trở nên dị thường phấn khích. Hắn nhìn xem tiểu ma nữ, lắp bắp cả buổi nói không nên lời một câu nguyên vẹn mà nói đờ. Ta vì cái gì không thể tới? Kiếm chủ thiên nhìn xem Lưu Mang, làm ra vẻ nói, đại sư huynh của ta không tại, ta cái này tiểu sư muội đến rồi cũng đồng dạng, kiếm môn Lưu Mang sư huynh muốn luận bàn, ta cũng đồng dạng phụ bồi. Kiếm chủ thiên thanh âm thanh thúy, nhưng lại trên người nàng vẻ này trùng thiên chiến ý, nhưng lại dị thường dâng cao. Vừa bắt đầu đi vào Duẫn Luân Thành 2000 võ giả, nhìn thấy tiểu ma nữ lần này tư thái, nhịn không được rụt rụt đầu. Ngày đó, tiểu ma nữ một người một kiếm, tại vạn trong quân, một kiếm lấy địch nhân thủ cấp tư thái, như trước thật sâu khắc ở mọi người trong óc chính giữa. Cái kia chủ thiên sư muội nói đùa, hắc hắc hắc, cạc cạc cạc. Lưu Mang ánh mắt tại dao động, lúc này hắn đã bắt đầu tự hỏi làm như thế nào chạy khỏi nơi này rồi. Mẹ trứng, cái này tiểu ma nữ cũng ở nơi đây. Vì sự tình gì trước không có người nói cho ta biết. Đại Tuyết Sơn cái kia bầy mềm trứng rái, chờ một lát lão tử thoát thân rồi, không phải đem các ngươi từng bước gọt trưởng thành côn không thể. Lưu Mang trong lòng đã đem Đại Tuyết Sơn cái kia bầy võ giả tổ tông 18 thay, dùng trên người cái nào đó khí quan, hết thầy ân cần thăm hỏi một lần. Sư huynh, Lưu Mang sư huynh, giống như đặc biệt sợ tiểu cô nương kia. Kiếm môn trong hàng đệ tử, một cái vũ hoàng lôi kéo bên cạnh hắn một người võ thành sư huynh, nhỏ giọng hỏi. Hừ, nhỏ giọng một chút. Cái kia võ thành sư huynh cũng rụt rụt đầu, biết rõ 2 năm qua, vì cái gì ta kiếm môn đệ tử không muốn lại đi kiếm tông bái sân sao? Chẳng lẽ cùng tiểu cô nương kia có quan hệ? Cái kia vũ hoàng sư đệ lập tức kịp phản ứng. 2 năm trước, thì ra là chúng ta kiếm môn một lần cuối cùng đi kiếm tông bái sơn, kết quả tụ gặp cái kia tiểu ma nữ. 2 năm trước, tiểu ma nữ kia chỉ có 10 tuổi, nhưng là tu vi của nàng cũng đã là một vị kiếm hoàng. Lúc ấy, nàng một người một kiếm, đem chúng ta kiếm môn đi kiếm tông bái sơn đệ tử, kể cả đã là kiếm thánh đỉnh phong cảnh giới Lưu Mang sư huynh, đành chính là gà bay chó chạy. Đặc biệt là Lưu Mang sư huynh, nghe nói tại kiếm tông thời điểm Lưu Mang sư huynh không tin ta, tổng cộng khiêu chiến tiểu ma nữ kia 13 lần, kết quả mỗi một lần đều bị tiểu ma nữ kia gọn gàng đánh bại. Về sau, nghe nói bọn hắn đi kiếm tông thì kiếm thạch, đã lưu vết chém. Sau đó thì sao? Cái kia sư đệ lại lần nữa hỏi. Sau đó ta kiếm môn cái kia nhất đại đệ tử, tự không muốn lại đi kiếm tông rồi, thậm chí kiếm tông tiền bối, cũng không muốn lại mang theo chúng ta đi kiếm tông Bái Sơn rồi. Kiếm môn một ít đệ tử, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trong đó theo Lưu Mang đến đây một cái khác trúc đạo cảnh kiếm khách, cũng nhịn không được nữa rụt rụt đầu. Cái này tiểu ma nữ thật sự quá kinh khủng. Năm đó ở thì kiếm thạch, đã lưu vết chém, trong chuyện đó xảy ra, bọn hắn như trước gió mồn một trước mắt. Thì kiếm thạch, đã lưu vết chém, ở bên trong, tiểu ma nữ tu vi cùng bọn họ đạt đến một cái ngang hàng cảnh giới. Bọn hắn những, này kiếm môn người nổi bật, liền tiểu ma nữ một kiếm đều tiếp không dưới. Đó là tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng bị tiểu ma nữ giết kêu cha gọi mẹ. Tiểu ma nữ cái tước hiệu này, trên thực tế cũng là kiếm môn đệ tử, cho kiếm chủ Thiên An bên trên đấy. Kiếm tông đệ tử cảm thấy cái tước hiệu này cùng kiếm chủ Thiên bản thân thập phần tương xứng, vì vậy theo cái kia bắt đầu, kiếm chủ Thiên tựu là tiểu ma nữ rồi. Trước đó, kiếm chủ Thiên tại kiếm tông trong tuy nhiên cũng là một cái cấm kỵ, sau lưng có một đầu cọp cái bảo hộ lấy, không ít người cũng trong bóng tối xưng nàng là tiểu ma nữ, lại không người dám chính thức kêu đi ra. Thẳng đến lần kia kiếm môn Bái Sơn, tiểu ma nữ cái này tên tuổi xem như chính thức đấy, giết đi ra. Cũng là kiếm tông cùng kiếm môn, tuy nhiên một mực tại tranh đoạt kiếm đạo chính thống địa vị, nhưng coi như là yêu nhau tương giết, cả hai tầm đó cũng sẽ không làm cái gì khác người sự tình đế. Nếu không, sợ là tiểu ma nữ sự tích đã sớm rơi vào tay Minh Nhân trong lộ tai, Minh Nhân cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nàng bóc chết trong trứng nước. Như vậy Lưu Mang sư huynh, cái này Duẫn Luân Thành không chế quyền, ngươi còn cần không? Tiểu ma nữ không thuận theo không buông tha mà hỏi. Hắc hắc hắc, vừa mới sư huynh ta cũng không quá đáng là nói giỡn thôi. Tới, tiểu sư mọi người nếm thử, đây là ta theo kiếm môn ngoài núi trong tiểu trấn mua được mất quà. Lưu Mang lấy ra một chỗ đường hồ lô, hắc hắc cười nói. Lâm sư huynh nói không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật. Tiểu ma nữ nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào cái kia chỗ đường hồ lô, sau đó lắc đầu. À, Lâm sư huynh là ai? Lưu Mang có chút kinh ngạc rồi. Cái này tiểu ma nữ vậy mà cũng có thể nghe người ta mà nói không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật. Nhưng là Lưu Mang cũng chỉ muốn nhanh chút ít thoát khỏi cái này tiểu ma nữ, hắn ngượng ngùng đem mất quà thu hồi, sau đó đánh cái ha ha, chạy như một làn khói. Hoàn thành. Lầu lớn ở trong chỗ sâu, Lâm Tiếu đã bế quan suốt một tháng. Một tháng này ra, hắn tại đây lều vải trong đó, dùng mấy vạn cân tinh khiết nguyên, mới khắc lục thành một cái một bức cực lớn trận đồ. Cũng may mắn nhân kiếm phong cửu sư huynh của cái phong phú, các loại bảo bối rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết. Hơn nữa làm ảnh, tiểu ma nữ, mà là thiên đồ bọn người giúp đỡ, Lâm Tiếu mới đưa đem tích lũy đã đủ rồi cái này bức trận đồ vốn liếng. Ông! Trận đồ thành hình một khắc này. Một đạo màu xanh da trời hào quang, bay thẳng đến chân trời. Một cổ bức người thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng phía bên này hội tụ tới. Xảy ra chuyện gì? Duẫn Luân Thành trong võ giả, giật nảy mình. Bọn hắn vội vàng theo từng người trong chỗ đi ra, ngơ ngác nhìn lên trời không. Giờ phút này, Duẫn Luân Thành trong liên minh võ giả số lượng cũng đã phá vạn, nguyên bản ở chỗ này chăn nuôi chiến mã, chăn nờ, ô dê bò người bình thường cũng đã bị đưa đi. Lưu lại đấy, ngoại trừ liên minh chính giữa võ giả bên ngoài, tựu là một ít nguyên bản ở tại võ giả nơi này rồi. Cái này tòa phương viên chỉ có hơn 10 dặm tiểu thành, tuy nhiên cũng có thể sắp xếp một vạn võ giả, nhưng là cũng cuối cùng lộ ra có chút chen chúc rồi. Thế nhưng mà giờ phút này, đạo này màu xanh da trời cột sáng, xông hướng lên bầu trời về sau, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Từng tòa cao lớn tường thành, kiến trúc, theo dưới nền đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa nhanh chóng hướng phía cái này bốn phía khuếch tán mở đi ra. Ước chừng đã qua hơn 100 cái hô hấp về sau, một cái chiếm diện tích ước chừng 60 dặm màu xanh da trời thành trì xuất hiện tại đây phương đại trên thảo nguyên. Nguyên bản Duẫn Luân Thành đã biến mất không thấy gì nữa. Ở trong quá trình này, trong thành võ giả giống như là tại nằm mơ đi em, nhìn xem xung quanh kiến trúc như là giống như mộng ảo, không ngừng xuất hiện, lại khuếch tán đến bốn phương tám hướng đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong thành võ giả, trong miệng thì thào tự nói. Cái này theo bọn hắn nghĩ, dĩ nhiên là thần tích rồi. Lâm tiểu sư đệ, sư huynh quả nhiên là một vị cường đại thuật luyện sư. Giờ khắc này, kiếm tông năm vị kiếm thánh cũng cuối cùng hiểu được chuyện gì xảy ra. Lâm tiểu, vừa mới đạo kia màu xanh lam hào quang bay lên địa phương, đúng là Lâm tiểu bế quan chi địa. Lâm tiểu dùng một tháng thời gian, vậy mà kiến tạo như vậy một tòa bàng nhiên đại thành. Hơn nữa bọn hắn còn phát hiện, cái này tòa đại thành, không chỉ là một tòa thành trì, càng là một tòa khổng lồ trận pháp. Trận pháp cùng thành trì kết hợp. Đợi một chút, các người vừa mới nói cái gì, là Lâm Tiểu Sư Huynh làm ra đến hay sao? Vân Kiếm Bụi nghe được Ma La Thiên Đô lời mà nói, nhìn không được lắp bắp kinh hãi. Kiếm Bụi Sư Huynh, ngươi vì sao cũng xưng Lâm Tiếu là Sư Huynh? Triệu Toàn nghe được Vân, nhìn Bụi lời mà nói, nhìn không được ngẩn ngơ. Ta Vân Kiếm Bụi có thể có hôm nay, toàn dựa vào Lâm Sư Huynh chỉ điểm. Cho dù là Đại Sư Huynh Kiếm Thông Thiên nhìn thấy Lâm Sư Huynh, ngươi muốn cùng kính xưng một tiếng Sư Huynh. Vân Kiếm Bụi nhìn lướt qua Ma La Thiên Đô, Triệu Toàn, cùng với Đồ Cương ba người, mở miệng nói ra, vận khí của các ngươi cũng thật sự là tốt. Đoạn thời gian này, các người đi theo Lâm Sư Huynh bên người, đã nhận được không ít chỗ tốt à. Bình thường ta Thần Kiếm Phong đệ tử, muốn đạt được Lâm Sư Huynh một công miệng vàng lời ngọc, đều là khó càng thêm khó. Lại không nghĩ rằng, các người cái này ba cái tiểu gia hỏa thậm chí có cái này vận khí, đi theo tùy tùng tại Lâm Sư Huynh ta hữu. Trong lúc nói chuyện, Vân Kiếm Bụi cho đã mắt ai oán nhìn thoáng qua Kiếm Chu Thiên. Lâm Tiếu tại Thần Kiếm Phong bên trên cái kia 2 tháng, nhất lúc mới bắt đầu, đối với Thần Kiếm Phong đệ tử, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là tu vi gặp được khó khăn, đi tìm Lâm Tiếu, cũng có thể đạt được chỉ điểm, đánh vỡ bích trướng. Coi như là Thần Kiếm Phong Đại Sư Huynh Kiếm Thông Thiên, cũng là đã nhận được Lâm Tiếu chỉ điểm về sau, đột phá trúc đạo cảnh, trở thành tử phủ cảnh cường giả. Cuối cùng nhất một kiếm tuyệt trần mà đi, tiến về trước minh nhân chiến trường, tiến hành thời khắc sinh tử lịch lãm rèn luyện. Có thể hạnh phúc thời gian đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiểu ma nữ tìm tới Lâm Tiếu về sau, tự dính bên trên nàng. Thần Kiếm Phong đệ tử khác muốn đạt được Lâm Tiếu chỉ điểm, nhất định phải trải qua tiểu ma nữ đồng ý. Tuy nhiên Thần Kiếm Phong bên trên đệ tử vô cùng oán niệm, thế nhưng mà có không dám thật sự đắc tội cái này tụ tập ngàn vạn sùng ái tại một thân tiểu nhà đầu. Nghe được Vân Kiếm Bụi lời mà nói, Ma La Thiên Đô ba người hai mặt nhìn nhau, giờ phút này, bọn hắn cũng cuối cùng minh bạch, vì sao Lam Ảnh cùng Kiếm Chu Thiên sẽ như vậy giữ gìn Lâm Tiếu rồi. Thậm chí Lâm Tiếu nhìn về phía trên, cũng tuyệt đối không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Xem ra ngày đó buổi tối, trước đến tập kích chúng ta đấy, tuyệt đối không phải là cái gì đàn sói. Ma La Thiên Đô trong miệng thì thào tự nói lấy. Tại Duẫn Luân Thành một tháng này ra, Ma La Thiên Đô bọn người thực lực, đột nhiên tăng mạnh, đã thời gian dần trôi qua nhìn rõ ràng trúc đạo cảnh bích trướng. Thậm chí chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể trở thành trúc đạo cảnh kiếm khách. Mà ngay cả cái kia 5 cái một mực đi theo tùy tùng Lâm Tiếu yêu tộc thanh niên thực lực, cũng đang bay nhanh tăng trưởng. Chỉ là, bọn hắn lẫn nhau tầm đó, đều tại tiến bộ. Cho nên không có cảm thấy được bản thân phát triển mà thôi. Nhưng nơi này là Lâm Sư Huynh làm ra đến đấy, ngược lại cũng chẳng có gì lạ rồi. Vân Kiếm Bụi ha ha cười nói. Màu xanh da trời đại thành, dị nhiên thành hình. Trong quanh lượn lờ lấy từng đạo như một loại nước gợn vầng sáng, đem cái này tòa thành trì thủ hộ. Hơi trọng yếu hơn chính là, tại đây thiên địa nguyên khí. Vậy mà đã có thể cùng Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong đánh đồng rồi. Đây quả thực là một tòa thành thành. Trong thành võ giả tại Hoàn Hồ. Một ít tiểu môn tiểu phái võ giả, càng lại trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu hô hấp thổ nạp, tu luyện. Thần tích o. Nguyên bản, Duẫn Luân Thành thành chủ Hồ Hòa A Phóng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc giống lưu nước mắt. Hơn nửa năm áp lực, hơn nửa năm sợ hãi, tại đây tòa thành xuất hiện về sau, rốt cục tan thành mây khói. Ít nhất, hắn và hắn thân thiết đã bảo trụ rồi. Cái này tòa thành trì, thế nhưng mà Lâm Tiếu dùng 1 tháng thời gian, tiêu hao mấy vạn cân tinh khiết nguyên, cùng với vô số bảo bối. Mới khắc lục đi ra đấy. Càng thêm, hiện tại Lâm Tiếu có được nguyên thủy pháp tắc, mỗi một đầu trận vân cùng với trận vân tạo thành trận vân đều bị nguyên thủy pháp tắc dừa, trở nên chưa từng có cường đại. Nếu là hiện tại Lâm Tiếu thực lực khôi phục đến hắn đỉnh phong, hỗn nguyên kính cực hạn lời mà nói, lập tức sẽ trở thành một tòa có được bản thân pháp tắc thần sắc cấp đại thành, tự thành một phiến thế giới. Ông. Nhưng vừa lúc đó, vừa mới đạo kia ánh sáng màu lam bay lên địa phương, lại là một đạo vầng sáng khuếch tán đi ra. Ngay sau đó, một tốt giống như mặt trời bình thường loè loẹt lóa mắt ánh sáng đoàn, từ nơi ấy chậm rãi dâng lên đến. Nguyên thần của ta. Lâm Tiếu cảm thụ được trên người mình chân nguyên biến hóa, đang nhìn giữa không trung chính giữa chính là cái kia ánh sáng đoàn, có chút giật mình. Hắn đều không biết mình, đến tột cùng muốn ngưng kết thành cái gì nguyên thần. Thậm chí hắn liền một ít mục tiêu, đều không có, cứ như vậy thuận theo tự nhiên tu luyện, theo hắn vừa mới khai sáng xuất thiên địa tu đồng khế công pháp, dưới việc tu luyện đến. Ông. Trong lúc đó, cái kia ánh sáng đoàn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu tu vi cũng nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng đứng tại nguyên thần đem đỉnh phong. Nhưng là hắn thức hải, đan điền của hắn trong đó, rộng tuyết, cũng không có nguyên thần. Không có nguyên thần. Lâm Tiêu sờ lên cằm của mình, sau đó hắn nở nụ cười. Đã không có, như vậy chẳng khác nào rất có. Hết thảy đều có khả năng. Trong lúc đó, Lâm Tiêu ý niệm một tòa. Thiên Hoàng Nguyên Thần xuất hiện tại thân thể của hắn ở trong. Sau đó, hôm nay Hoàng Nguyên Thần lại hóa thành Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Cái này hai đại nguyên thần, cùng lúc trước hắn tu luyện độc nhất vô nhị. Hóa thành Nhật Nguyệt Nguyên Thần, tự là Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Hóa thành Thiên Hoàng Nguyên Thần, thì ra là Thiên Hoàng Nguyên Thần. Cuối cùng, một tòa nho nhỏ lỗ đen xuất hiện tại hắn đan điền trung ương. Nguyên bản, cái kia một mực ẩn thân tại Lâm Tiêu sâu trong linh hồn nguyên thủy pháp tắc, cũng rốt cục nhảy ra ngoài, bắt đầu cùng Lâm Tiêu thân hình dung hợp. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng là Lâm Tiêu mình chủ đạo, hắn sẽ không bị nguyên thủy pháp tắc đồng hóa. Lỗ đen tựu là nguyên thủy pháp tắc biểu hiện hình thức, thì ra là quy tắc. Bất luận cái gì tới gần lỗ đen đồ vật đều bị dẫn dắt, thôn phệ, thậm chí liền thời gian, không gian vân vân, đợi một tí đều không ngoại lệ. Cái này là lỗ đen xung quanh quy tắc. Dẫn phát cái này một loạt quy tắc nguyên nhân, tựu là nguyên thủy pháp tắc tồn tại. Nguyên lai là như vậy. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hiểu được. Nguyên thần của hắn, tựu là nguyên thủy. Tượng trưng cho vạn vật khởi điểm. Một cái không biết nguyên điểm, cho nên, cái này nguyên điểm, có thể là bất luận cái gì một vật, bất luận một loại nào nguyên thần. Thời gian hết thảy nguyên thần, đều là dùng Lâm Tiếu nguyên thủy nguyên thần là bằng vào, diễn sinh đi ra đấy. Vừa mới, Lâm Tiếu thân thể trong nó, cái kia rộng tuyết, cũng chính là nguyên thủy sinh ra đời một cái quá trình, chưa từng, đã có. Lại đến diễn biến vạn vật. Giờ phút này Lâm Tiếu cảnh giới, vững vàng đứng ở võ vương đỉnh phong. Lâm Sư Huynh, đem làm Lâm Tiếu đi lúc đi ra, kiếm tông một đoàn người lập tức đưa hắn về lên. Nguyên bản cũng không biết Lâm Tiếu một ít kiếm tông bình thường đệ tử, tại đạt được vân kiếm bụi giải thích về sau, cũng rốt cuộc biết, Lâm Tiếu đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Tu vi của hắn tuy nhiên không cao, nhưng tuyệt đối kiếm tông chính giữa một vị trí tôn nhân vật. Chuyết, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiếu nhìn xem Chuyết, con mắt có chút sáng ngời. Ngươi, rốt cục đi tại trước mặt của ta. Chuyết nhìn xem giờ phút này Lâm Tiếu, trên mặt cũng toát ra một vòng vui vẻ. Sư huynh, ngươi như thế nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Ảnh nhìn xem giờ phút này, Lâm Tiếu đỉnh phong võ vương cảnh giới, rốt cục đem trong lòng cái nghi vấn kia, hỏi lên. Sư huynh, vì sao ngươi mỗi lần đột phá cảnh giới đều sẽ trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, không có trải qua nhất tinh, nhị tinh nhỏ như vậy cảnh giới đâu này? Lâm Ảnh như vậy vừa hỏi, xung quanh kiếm tông đệ tử cũng đều đem lộ tai chi, mà bắt đầu. Cái gọi là nhất tinh nhị, tinh cảnh giới, bất quá là đối với một cái cảnh giới không cách nào lý giải thời điểm, chỗ sinh ra bậc thang, mượn những, này bậc thang, đến thể ngộ các người chỗ cảnh giới, giống như là, lên lầu đồng dạng. Nói một cách khác, tự là người không cách nào lý giải cảnh giới này, cho nên mới phải sinh ra nhỏ như vậy cấp độ. Chu Thiên, ta hy vọng người tại tiến vào trúc đạo cảnh thời điểm, có thể tại trong nháy mắt, đạt tới trúc đạo cảnh đỉnh phong, ngày sau mỗi đến một cái cảnh giới, đều muốn ngật lập tại cảnh giới kia cực hạn phía trên. Có thể làm được sao? Kiếm Chu Thiên Mương và hai vây kép di trần chờ một chút, sau đó ánh mắt của nàng trở nên kiên định, mà bắt đầu, có thể. Như vậy cũng tốt. Lâm cười ha hả cười nói. Lâm Sư Huynh, ta phục rồi, của ta nói, không bằng người. Chuyện nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, tinh tế thể ngộ một phen về sau, cười khổ nói. Không. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, vạn pháp dài không, cũng không cao thấp, quy hắn bổn nguyên, thần linh cùng con sâu cái kiến, cũng là ngang hàng. Chuyện có chút khẽ giật mình, sau đó trên mặt toát ra một vòng cảm kích thần sắc sắc. Thụ giáo. Trong liều vải, kiếm tông một đám đệ tử nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, cũng đều lầm vào trầm tư. Trên thảo nguyên lăng không xuất hiện một tòa đại thành, sẽ không làm cho người chú ý. Nhưng là tại thảo nguyên bên kia, Minh Nhân một phương, cũng sớm đã bắt đầu thành lập thành trì, muốn trường kỳ chiếm lĩnh cái này tòa thảo nguyên. Một tòa đen kịt đại thành, tại Duẫn Luân thành tây phương 1000 dặm chi địa hùng cứ lấy. Cái này tòa thành trì trung ương, một mảnh đen kịt sắc mây mù phía dưới, một tòa màu đen đại môn, im im lặng lặng mở rộng ra. Minh Nhân trong thanh niên cường giả, mang theo đại lượng vật tư, không ngừng theo đại môn chính giữa đi ra, đem nguyên vốn thuộc về u minh thế giới đồ vật đưa đến trên đại thảo nguyên. Thanh phủ đại lục con sâu cái kiến, vậy mà cũng học chúng ta, ở chỗ này xây sóng mộ, tòa thành trì. Một cái cao cao tại thượng thanh âm, truyền ra. Bất quá như vậy vừa vặn, chỉ có như vậy, mới có thể chính thức đem cái này phiến thảo nguyên, biến thành một cái chiến trường. Một cái khác thanh âm truyền ra. Tôn quý ác ma đại nhân, ngài nghĩ cách rất tốt, nhưng là, thanh phủ đại lục ở bên trên con sâu cái kiến, sợ là sẽ không tùy ý lấy chuyện như vậy phát sinh đấy. Sợ là không được bao lâu, thành phủ đại lục ở bên trên những này hèn hạ đấy, hạ lưu đấy, dơ bẩn đấy, xấu xa bản thân, tựu sẽ ra tay, hủy diệt cái này tòa tôn quý thành trì. Như vậy chúng ta bán thần cũng xuất thủ, mang theo thần khí, hủy diệt bọn hắn tông môn là được. Tóm lại, Thanh Phủ Đại Lục tuy nhiên là một cái nho nhỏ đại lục, nhưng lại có dị thường trọng yếu vị trí chiến lược. Chỉ có chiếm lĩnh tại đây, chúng ta mới có thể coi đây là ván cầu, tại một lần hành động đánh vào Viêm Hồn Vực. Nếu mà so sánh, Viêm Hồn Vực mới thật sự là họa lớn trong lòng. Đã như vậy, vĩ đại như vậy mà thần đại nhân o, vì sao không tự mình xuất thủ, một lần hành động đem tại đây cầm xuống, ngược lại muốn lãng phí mấy ngàn năm thời gian, cùng bọn họ hao tổn tới chỗ này đây. Minh nhân chỉ là U Minh thế giới cấp thấp chủng tộc, một loại xa đoạn nhân tộc. Đương nhiên, U Minh trong thế giới cũng có chính thống nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, cùng với ma tộc. Bất quá chính thức thống ngự U Minh thế giới đấy, lại là ác ma. Người đây là đang nghi vấn cao tầng quyết định sao? Cái kia người trẻ tuổi thanh âm nhẹ nhàng khiển trách một tiếng. Không, vĩ đại ác ma đại nhân, xin tha thứ người nhát gan, nhu nhược đấy, hèn bọn ta đi. Cái thanh âm kia sợ hãi nói. Thượng diện đều có thượng diện ý định, bất quá đem cái này phiến thảo nguyên mở thành thứ hai chiến trường, là chủ ý của ta, cho nên chuyện này cũng do ta đến toàn quyền phụ trách. Tiếng nói vừa ra, một tuần mỹ đến không thành hình người thiếu nữ, từ trong bóng tối đi ra. Bất quá thanh âm của nàng khàn khàn, coi, hư một người nam nhân thanh âm đồng dạng. Sau một khắc, khuôn mặt của nàng nhiều lần biến hóa thành một cái tóc dài nam tử. Những cái kia ẩn núp đi bán thần không đi ra khá tốt, một khi bọn hắn đi ra, tự là tử kỳ của bọn hắn. Những cái kia cái gọi là thánh địa thần sắc khí, cũng sắp bị tộc của ta cướp lấy. Cạnh chúng ta, vậy mà chỉ có 1.000 dặm. Kiếm tông 5 cái kiếm thánh, cùng 5 cái sừng tê tộc thanh niên, đang ở đó tòa màu đen thành trì không xa địa phương. Triệu Toàn nhìn trước mắt cái này tòa chiếm diện tích chừng 100 dặm phương viên đại thành, nhịn không được nuốt nước miếng. Trước kia những cái kia chính xác đều là ngu ngốc sao? 1.000 dặm, chỉ có 1.000 dặm khoảng cách, bọn hắn vậy mà phát hiện không được cái này tòa thành. Trong thành có thần khí. Kiếm chủ Thiên nhắm mắt cảm ứng thoáng một phát, nhỏ giọng nói, cùng Lâm sư huynh nói đồng dạng, cái này tòa thành ở trong chỉ sợ có một cái không gian thần khí, có thể liên tục không ngừng lại để cho minh người lại tới đây. Giờ phút này Kiếm chủ Thiên sớm sẽ không có ngày xưa đương hoa, trong mắt cũng nhiều ra một vòng cơ trí. Trên thực tế, hiện tại Kiếm chủ Thiên tùy thời đều tiến vào đạo đài cảnh, chế tạo dây đài, trở thành trúc đạo cảnh võ giả. Nhưng là đã nghe được Lâm Tiếu mà nói về sau, nàng liền bắt đầu áp chế tu vi của mình, lại để cho chính mình một lần thể ngộ lấy sinh tử cảnh cảnh giới. Sinh tử cảnh cảnh giới một khi triệt để lĩnh ngộ, như vậy Kiếm chủ Thiên cũng đem thập phần tự nhiên tiến vào trúc đạo cảnh đỉnh phong. Không chỉ có thần khí, đồ cương tính cách như trước đạm mạc có rất ít tồn tại cảm giác. Ta hoài nghi trong lúc này sẽ xuất hiện ác ma. Minh nhân muốn mở thứ hai chiến trường, nhất định phải có ác ma đến nữa. Lúc trước, thành phù trên đại lục, cái kia đệ nhất chiến trường mở, cũng là ác ma xuất hiện trước nhất, quét sạch phương viên vài ngàn dặm chi địa, đánh lui mấy lần các tộc võ giả công, kích. Cuối cùng nhất, mới do Minh nhân thấy thân đi lên, đem cái kia một chỗ, mới trở thành một cái cực lớn chiến trường. Minh nhân muốn lướt qua chiến trường, đánh vào thành phù đại lục nội địa, mà thành phù đại lục ở bên trên liên minh. Một phương diện muốn giữ vững vị trí chiến tuyến, một phương diện khác đã ở ý đồ đánh vào chiến trường một phương khác, đem Minh nhân thành lập khởi thành trì hủy diệt. Đương nhiên, ác ma thối lui cũng là bởi vì thành phủ đại lục ở bên trên che giấu một ít lão quái vật xuất thủ, đem ác ma đánh lui, đánh chết nguyên nhân. Ân, có người đến, chúng ta theo sau, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Bỗng nhiên, này tòa màu đen thành trì đại môn chậm rãi mở ra, một đội ước chừng 5.000 người kỵ binh theo trong thành đi ra, hướng phía Duẫn Luân Thành phương hướng mà đi. Cái này một đội kỵ binh chỉ có ước chừng 5.000 người, so sánh với lần cái kia 1.000.000 người muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng là tu vi của bọn hắn, lại hết thảy đều là đan nguyên cảnh. 5.000 cái đan nguyên cảnh minh nhân võ quân. Cầm đầu mấy cái, đồng dạng cũng là võ thánh. Bất quá Ma La Thiên Đô bọn người, nhưng lại biết rõ, bọn hắn trong đó, tất nhiên tồn tại trúc đạo cảnh võ giả. Bọn hắn đi phương hướng là Duẫn Luân Thành, hẳn là chỉ bằng cái này 5.000 người, tự dám đi đánh Duẫn Luân Thành. Triệu Toàn có chút khó tin. Một tháng này ra, Duẫn Luân Thành bốn phía đã một lần nữa đã thành lập, nên một ít chuồng ngựa cùng nông trường, cái này 5.000 kỵ binh, là hướng về phía những cái kia đi đấy. Ma La Thiên Đô nhìn xem 5.000 kỵ binh rời đi phương hướng, lập tức tựu đã đoán được mục đích của bọn hắn. Khoảng cách Lâm Tiếu dùng sức một mình thành lập thành trì, lại qua một tháng. Một tháng này, liên minh võ giả tại trên thảo nguyên chính sát không ngừng mất tích, cuối cùng nhất liên minh bất đắc dĩ cũng đành phải đem Ma La Thiên Đô các loại 5 người phải đi ra. Dù sao Ma La Thiên Đô bọn hắn, tại võ thánh trong đó, chính là tuyệt đỉnh tồn tại. Coi như là, gặp trúc đạo cảnh võ giả, cũng có thể toàn thân trở ra, thậm chí có thể chiến thắng. Cái này trên đường đi, bọn hắn làm việc coi chừng, cho dù là gặp được một ít cổ minh nhân trinh sát, bọn hắn cũng không có tùy tiện hành động. Cuối cùng nhất, bọn hắn tại khoảng cách Duẫn Luân Thành ở ngoài ngàn dặm địa phương, phát hiện cái này tòa thành. Hiện tại chủ ngựa cùng nông trường phòng ngự thực lực còn yếu, có muốn hay không chúng ta trực tiếp đem cái kia đội kỵ binh cho. Một bên truy tung lấy cái kia 5.000 người kỵ binh, mấy người một bên đang âm thầm thương lượng đối sách. Triệu Toàn ngược lại là có chút kích động. Lâm Tiếu nói không sai, Triệu Toàn đưa hắn bản thân kiếm nguyên củng cố về sau, thực lực lại lần nữa lên một cái bậc thang, Ô Bằng lại cũng không phải là đối thủ của Triệu Toàn. Thậm chí Triệu Toàn cũng có thể như đồ cương như vậy, một kiếm đánh bại Ô Bằng. Ô Bằng cái này trúc đạo cảnh phía dưới đệ nhất cường giả thanh danh, tại kiếm tông mấy người đệ tử liên tiếp khiêu chiến phía dưới, cũng triệt để trở thành chuyện cười. Thế nhưng mà kiếm tông chính thức cường giả đã đến. Vân Kiếm Bụi đi vào Duẫn Luân Thành một tháng ngày ra, hắn cũng mượn luận bàn tên tuổi, đi tìm Đại Tuyết Sơn cái kia 5 cái trúc đạo cảnh võ giả. Vân Kiếm Bụi thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, coi như là Đại Tuyết Sơn 5 người liên thủ, cũng tiếp không dưới Vân Kiếm Bụi mấy chiêu. Cái này chỉ có thể nói, kiếm tông kiếm khách thực sự quá cường hoành rồi. Toàn bộ Duẫn Luân Thành ở bên trong, có thể cùng Vân Kiếm Bụi đánh đồng đấy, cũng chỉ có Kiếm Môn Lưu Mang rồi. Thằng này tuy nhiên cũng là một cái trúc đạo cảnh kiếm khách, đáng tiếc 2 năm trước đã bị kiếm tông tiểu ma nữ đánh chính là sợ, chỉ cần tiểu ma nữ tại đây Duẫn Luân Thành, Lưu Mang cũng không dám cùng kiếm tông người động thủ. Cũng là Lưu Mang làm người tùy tiện, không công nệ tiểu tiết, nếu không tiểu ma nữ sẽ trong lòng hắn hình thành một cái trở ngại, lại để cho tu vi của hắn khó có thể tê, đời tiến. Nhưng thằng này hết lần này tới lần khác là một cái hiếm thấy, hắn sợ hãi tiểu ma nữ. Cho dù là hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn bao trùm tại tiểu ma nữ phía trên, nhưng hắn như trước sợ hãi, bị đánh xuất bóng mờ rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, thằng này lại không hữu hình cố tình ma, tu vi như trước tiến triển cực nhanh. Đừng! Nhìn thấy Triệu Toàn muốn xuất thủ, mà là Thiên Đồ vội vàng ngăn cản. Vừa mới này tòa màu đen thành thực sự quá quỷ dị, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là muốn đem cái này tòa thành tồn tại tin tức, truyền lại trở về. Mà là Thiên Đồ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trước mấy cái lần, trước tới nơi này dò xét người, đều có lẽ phát hiện cái này tòa thành trì tồn tại, nhưng là, bọn hắn lại không có còn sống trở về. Đúng, bọn họ là không có còn sống trở về, các người cũng muốn đi thấy bọn họ ư. Trong lúc đó, một cái cười đùa tí từng thanh âm, tại đỉnh đầu của bọn hắn vang lên. Một chuyến 10 người sắc mặt mạnh mà biến đổi, bọn hắn vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu. Một cái tóc trắng thanh niên, không biết lúc nào, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, hoặc là nói, hắn một mực tại đi theo đám bọn hắn. Chỉ là, dùng 10 người này sinh tử cảnh cực hạn tu vi, vậy mà đơn giản chỉ cần không có phát hiện cái này tóc trắng thanh niên tồn tại. Từ phủ cảnh, Lâm Ảnh nhìn xem trên không người thanh niên kia, bờ môi giật giật, học ra 3 chữ kia. Tiểu ma nữ kiếm chủ Thiên đã nắm chặt kiếm trong tay, tùy thời tùy chỗ, nàng đều xuất kiếm. Bất quá từ phủ cảnh cùng sinh tử cảnh tầm đó, chênh lệch thật sự quá lớn. Từ phủ cảnh thế nhưng mà đã có thể quan sát quy tắc, điều động thiên địa sức lực lớn tồn tại, cái này cùng sinh tử cảnh võ thánh hoàn toàn là hai chủng khái niệm. Cũng chỉ có Lâm Tiếu như vậy quái vật mới có thể tại sinh tử cảnh thời điểm cùng tử phủ cảnh võ giả chống lại. Chuyện cũng có thể, nhưng là tại đây 10 người, cho dù là thực lực mạnh nhất kiếm chủ Thiên đều không được. Căn bản chính à hai cấp độ tánh mạng. Ầm ầm, mình mông bắt ngát thiên địa uy áp không ngừng theo 4 phương 8 hướng tuôn ra tụ mà đến, hung hăng áp hướng 4 người này, đồng thời cũng đem cái này một phiến hư không phong tỏa. Chực chực chực, một cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu, vậy mà tuổi còn nhỏ thì đến được sinh tử cảnh cực hạn, hơn nữa còn là một cái kiếm thánh, giết thiên tài như vậy, trong tộc sợ là sẽ phải cho ta thiên đại ban thưởng. Thanh niên tóc trắng hắc hắc cười quái dị. Hắn là một cái minh nhân, trên người làn da là màu xám đấy. Giờ phút này, đã bị thiên địa áp bách, mấy người động liên tục đạn chỗ trống đều không có. Đều cho ta chết. Bỗng nhiên, thanh niên tóc trắng một ngón tay điểm ra, từng đạo mũi nhọn khí kình theo ngón tay của hắn tầm đó bắn ra đi ra. Bù, bù. Nhưng vừa lúc đó, hai đạo kiếm quang hiện lên. Ở đằng kia đạo kình khí ly khai ngón tay của hắn trước kia, trực tiếp đem cái này thanh niên tóc trắng ngón tay chặt đứt. Ai? Thanh niên tóc trắng sắc mặt đại biến, hắn gấp vội giúp thân trở ra. Minh nhân quả nhiên là thấp nhất các loại tiện chủng, đắm mình ngu xuẩn vật. Vân Kiếm Bụi cùng Lưu Mang thân hình ngay ngắn hướng hiện ra. Từ phủ cảnh võ giả, vậy mà để đối phó mấy cái sinh tử cảnh tiểu hài tử, chật chật chật, u minh thế giới o, quả nhiên là chư thiên vạn giới một cười to lời nói. Vân Kiếm Bụi khóe miệng mang theo khinh thường cười lạnh. Trong tay hắn bảo trên thân kiếm kiếm hoa lưu chuyển, phóng xuất ra từng đạo kiếm khí. Như thế nói đến, mấy ngày trước đây ta kiếm môn mấy cái đệ tử, cũng là bị người giết chết rồi. Lưu Mang nhìn xem thanh niên tóc trắng, nghiến răng nghiến lợi. Vài ngày trước kia, kiếm môn đệ tử đã từng đi ra Duẫn Luân Thành, dò xét trên thảo nguyên tình huống, nhưng đã đến hôm nay, còn chưa có trở về quy. Kiếm môn tổn thất cái kia một đoàn người ở bên trong, cũng có hai vị kiếm thánh tồn tại. Cái này đối với kiếm môn mà nói, là một cái tổn thất không nhỏ. Nguyên bản kỳ, môn đệ tử cũng ý định ăn hết cái này một cái đánh lén, dù sao Minh Nhân cùng liên minh tầm đó, đạt thành một cái quy tắc ngầm, tự là cái này tòa trên thảo nguyên, chính là thanh niên một đời thí luyện chi địa. Lại để cho song phương thanh niên một đời, dùng cái này tòa thảo nguyên là chiến trường, lẫn nhau tầm đó tiến hành một phen đọ sức. Dù LNEBEXZ sao song phương phái ra đấy, đều có thể nói là từng người thế lực chính giữa tinh anh nhân vật. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Minh Nhân một phương, vậy mà trong lúc đó xuất hiện một cái tử phụ cảnh cường giả. Như cái này tử phụ cảnh cường giả là một thanh niên, liên minh một phương, cũng tự nhận biết. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này người tuy nhiên lớn lên tuổi trẻ, lại hết lần này tới lần khác là một cái chính công lão già kia. Hắn cốt linh, tuyệt đối đã vượt qua 100 tuổi. Hơn 100 tuổi lão nam nhân, đối với một cái 13 tuổi tiểu hài tử xuất thủ, cái này đã trong mắt vi phạm với lúc ấy cam chịu, mặc định, xuống quy tắc. Giết cũng sẽ giết, ta ở chỗ này mục đích, tự là săn giết, mà không phải cái gì thí luyện. Thanh niên tóc trắng cà lơ phất phơ nói. Sau đó, hắn cũng không biết ăn hết cái gì đó, cái kia căn bị chém đứt ngón tay, lại lần nữa sinh dài ra. Các người, đều đi chết đi, các người chết rồi, cũng tựu không có ai biết sự hiện hữu của ta rồi. Chết. Sau đó, cái này từ phủ cảnh Minh Nhân, bạo phát đi ra. Vân kiếm bụi cùng Lưu mang hai người, song kiếm chiến tử phù, ba người ở này giữa không trung đánh nhau. Chúng ta đi làm thịt cái kia 5.000 người. Triệu Toàn ánh mắt lập loè, lạnh giọng quát. Cái kia thanh niên tóc trắng cùng Vân kiếm bụi hai người chiến đấu, đối với phía dưới mấy người áp chế cũng tự buông ra rồi. Chết. Đồ Cường không có trả lời, hắn trực tiếp động thủ. Một đạo dài đến trăm trượng kiếm khí, theo kiếm trong tay hắn bạo phát ra, cách gần dặm khoảng cách, trực tiếp chém về phía này chi kỵ binh. Ông ầm. Đại địa một hồi run rẩy, chỉ kia 5.000 người kỵ binh, bị Đồ Cường một dưới thân kiếm, chém 1/3. Chúng ta thật sự không cần phải nữa điều động cường giả đến trợ giúp sao? Một mảnh không biết hư không trong đó, mấy cái khí vũ hiên ngang nam từ lăng không mà đứng. Đại trên thảo nguyên tràng cảnh, đều ở trước mặt bọn họ hiện ra. Minh Nhân mục đích, hiển nhiên là vì muốn đem đại thảo nguyên biến thành thứ hai chiến trường. Chúng ta, nếu là lại phái người tiến đến trợ giúp, sợ là vừa vặn theo Minh Nhân tâm tư. Hư lỗ hồng trong mấy người kia, đúng là trong liên minh mấy đại cự đầu. Minh Nhân lần này phải tới đấy, bất quá là bọn hắn nhị lưu cường giả, coi như là toàn bộ chết ở chỗ này, bọn hắn cũng không đau lòng. Nhưng là chúng ta bất đồng. Kiếm tông trưởng giáo kiếm vô nhai ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào kiếm tông cái kia năm đại kiếm thánh. Tại 5.000 người Minh Nhân kỵ binh ở bên trong, vạng lại giết chóc, thậm chí mà ngay cả trong đó cất giấu trúc đạo cảnh cường giả, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Yêu tộc cái vị kia chí tôn, đồng dạng cũng chằm chằm vào cái kia năm vị tê giác tộc thanh niên. Hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, tê giác tộc vậy mà cũng có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực. Một khi tại đây được mở mang thành thứ hai chiến trường, hiện tại lại tới đây những này thanh niên đệ tử, rất khó còn sống, thậm chí toàn bộ đều trở thành một mảnh chiến trường tế phẩm. Vô luận như thế nào, Minh Nhân cũng sẽ không bỏ mặc lấy liên minh những này đệ tử rút lui cách nơi này đấy. Thậm chí cái này mấy người cự đầu có thể khẳng định, một khi tại đây liên minh thanh niên cường giả còn ly khai cái này phương thảo nguyên xu thế, bọn hắn sẽ dùng xét đánh không kịp bưng tai xu thế, đưa bọn chúng hết thảy giết chết. Cho dù là cái này mấy đại cự đầu tự mình xuất thủ, nếu là bọn họ tự mình xuất thủ hoa, Minh Nhân bản thân cũng sẽ liên tiếp tới. Đến lúc đó, cái này đối với liên minh nội địa, thế nhưng mà một cái hàm thiết đả kích. Kỳ quái, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào lại tới đây đấy? Hiện tại mấy vị cự đầu bị kiềm chế lấy, sợ ném chuột vỡ bình, không dám động tay. Như vậy chúng ta còn có thể như thế nào? Cứ như vậy trơ mắt ếch ra nhìn bọn hắn tử phù cảnh võ giả, từng bước săn giết người của chúng ta. Cái kia yêu tộc cự đầu thanh âm có chút nguội lạnh. Vân kiếm bụi cùng Lưu mang hai người, đã vững vàng đem cái kia thanh niên tóc trắng đè ép xuống dưới. Bất quá, lại có ba cái tử phù cảnh Minh Nhân cường giả, lặng lẽ theo một phương hướng khác vây hợp đi qua. Yên tâm, ta kiếm tông một vị cường giả, từ lúc hồi lâu trước kia, cũng đã tiến vào cái này phiến thảo nguyên. Minh Nhân hết thảy kế hoạch từ lâu đã bị hắn xuyên thủng, chúng ta chỉ để ý xem cuộc vui là được. Trong lúc đó, kiếm vô nhai khóe miệng có chút bên trên trọn. Hắn nhớ tới một người. Lâm Tiếu. Lâm Tiếu như là đã đến nơi này, như vậy kiếm vô nhai cũng không sao thật lo lắng cho được rồi. Phải biết, Lâm Tiếu thế, nhưng mà thiên kiếm trưởng lão đấy, sư tôn. Thiên kiếm trưởng lão chịu cam tâm tình nguyện bái ông ta làm thầy, như vậy cũng tự ý nghĩa, Lâm Tiếu tuyệt đối không giống biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Đồng thời, Kiếm Vô Nhai cũng đem tâm buông, vui tươi hớn hở nhìn phía dưới sự tình phát triển. Tam đại tử phủ cảnh minh nhân trong lúc đó xuất hiện, cùng cái kia tóc trắng nam tử liên thủ, lập tức tụ lại để cho Vân Kiếm Bụi cùng Lưu Mang hai người luống cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Như thế nào còn có ba cái? Lưu Mang trên mặt toát ra một vòng tuyệt vọng. Vân Kiếm Bụi sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch. Ầm ầm. Trong lúc đó, cứ không trong đó, năm đạo kiếm khí theo một phương hướng khác truyền đến. Kim, Mộc, Nước, Hỏa, Đất. Ngũ hành chi lực lập tức ở trên hư không chính giữa ngưng tụ, hóa thành năm đạo kiếm thật lớn núi, từ trên trời giáng xuống. Cái gì đó? Cái kia bốn cái tử phủ cảnh minh nhân nhìn thấy toàn núi lớn đánh xuống, lập tức bị hù hồn phi phách tán. Cái này năm tòa núi lớn, không, hẳn là năm tòa kiếm sơn uy lực, thật sự là quá lớn. Cho dù là bốn cái tử phủ cảnh minh nhân liên thủ điều động thiên địa sức lực lớn, cũng bị cái này năm tòa núi lớn phá hủy. Ầm ầm. Sau một khắc, năm tòa núi lớn từ giữa không trung áp xuống dưới, trực tiếp đem bốn cái tử phủ cảnh minh nhân hóa thành một mảnh bụi. Bốn cái tử phủ cảnh minh nhân liền một chiêu đều không có tiếp được. Kiếm chủ thiên các loại năm người xuất hiện ở giữa không trung. Lâm sư huynh quả nhiên thần cơ diệu toán. Triệu Toàn trên mặt toát ra một vòng vui vẻ. Đáng tiếc chỉ bốn cái minh nhân, nếu là nhiều đến mấy cái mà nói. Mà là Thiên Đồ mở miệng nói ra. Coi như là lại đến 100 cái, cũng có thể một kiếm làm thịt. Kiếm chủ thiên thanh âm thanh thúy, nhưng là lời nói tầm đó, nhưng lại lưu truyền lên cường đại tự tin. Kiếm chủ thiên các loại năm người thể chất, đều là kim thuộc tính đấy. Nhưng là bọn hắn tại liên thủ, vậy mà dùng kim thuộc tính làm căn cơ, diễn biến xuất ngũ hành kiếm trận đến. Hơn nữa cái này kiếm trận uy lực cũng đại không hợp thói thường. Càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, năm người liên thủ, chém giết bốn vị tử phủ cảnh minh nhân, kiếm của bọn hắn nguyên, vậy mà không có bất kỳ tiêu hao. Cái kia phiến không biết hư không trong đó, một đám cự đầu trầm mặc. Có kiếm tông cường giả lúc này tọa chấn, như vậy chúng ta cũng yên lòng rồi. Yêu tộc cự đầu trên mặt toát ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá. Đại Tuyết Sơn trưởng giáo trong lúc đó mở miệng, hiện tại thành phủ đại lục tình huống tràn đầy nguy cơ, hơi không lưu ý muốn ngọc thạch câu phần, kiếm tông đã khống chế khủng bố như thế hợp kích bí pháp, phải hay là không có lẽ? Có lẽ cái gì? Kiếm môn trưởng giáo nở nụ cười, cũng chưa thấy người Đại Tuyết Sơn đem bọn người giữ nhà bổn sự lấy ra, lại muốn cho kiếm tông xuất ra hợp kích bí pháp. Mấy người ca hát, sẽ cười ha ha, cũng không để ý. Đại Tuyết Sơn trưởng giáo thì lại trầm mặc không nói. Đi, đi tòa thành kia. Phía dưới, kiếm chủ thiên các loại ánh mắt của người, nhìn về phía phương xa màu đen đại thành. Có thể không đột phá đến trúc đạo cảnh, ngay tại này một lần hành động rồi. Sau đó, tại Lưu Mang cùng Vân Kiếm Bụi cái kia hoảng sợ dưới ánh mắt, năm người trực tiếp hóa thành năm đạo kiếm quang, xông về này tòa minh nhân đại thành. Năm kiếm ngang trời, thẳng tắp hướng phía minh nhân thành chi bay đi. Trước đó, Vân Kiếm Bụi cùng Lưu Mang hai người đi theo kiếm chủ thiên các loại năm người, là Vân Kiếm Bụi nhân vật ý. Muốn xem, cái này trên thảo nguyên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng trên thực tế, kiếm chủ thiên năm người cũng tương kế tự kế, dùng Vân Kiếm Bụi cùng Lưu Mang hai cái trúc đạo cảnh kiếm khách là mồi nhử, nhìn xem đến tột cùng có thể câu đi lên cái gì cả lớn. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ năm cái thất vọng rồi. Chính là bốn cái tử phủ cảnh võ giả mà thôi. Lâm Tiếu truyền cho bọn hắn năm người cái này tòa ngũ hành hợp kích trận pháp, có thể chém giết thần phủ cảnh cường giả tồn tại. Năm người này đều là thuần túy kiếm khách, đạt đến sinh tử cảnh kiếm thánh. Bọn hắn năm cái muốn đột phá, nhất định phải muốn tiến hành tham thiên chiến đấu. Cho nên, giết bốn cái tử phủ cảnh võ giả về sau, năm người vẫn chưa thỏa mãn, trực tiếp xông về này tòa bị mây đen bao phủ minh nhân đại thành. Tiểu đi giết như thế rồi. Về phần đem cái này tòa thành tin tức truyền lại trở về, các loại giết hết lại trở về cũng tới kịp. Kiếm đạo chi lộ, bộc lộ tài năng, chưa từng có từ trước đến nay. Trong hư không đang tại quan sát tại đây liên minh cự đầu, cũng đều ngây dại. Đáng chết, bọn hắn năm đến tột cùng muốn làm gì, bọn họ là muốn chết phải không? Kiếm môn trưởng giáo có chút ngồi không yên. Hắc hắc hắc hắc. Trong lúc đó, từng tiếng cười quái dị, ở chỗ này quanh quẩn lên. Mấy người các người, lâu ra hòa, vậy mà ở chỗ này đang xem cuộc chiến. Đồng dạng là mấy cái trên người tản ra huyền ảo khí tức hắc y nhân, trong lúc đó xuất hiện tại đây phiến hư không chính giữa. Minh nhân bản thần. Liên minh cái này mấy cái cự đầu nhìn thấy những này minh nhân, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Trước mắt trận chiến đấu này là tiểu bối ở giữa đấu tranh. Nếu là mấy người các người lão gia hòa nhúng tay, đừng trách chúng ta không khách khí. Minh nhân bản thần đã hàng lâm ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy liên minh cự đầu muốn đi ngăn trở, lúc này hiện thân. tiểu bối ở giữa đấu tranh. Một cái linh tộc nam tử nhìn xem cái này mấy cái minh nhân bản thân, cười lạnh nói, vừa mới xuất hiện cái kia bốn cái tử phủ cảnh võ giả, lúc nào biến thành tiểu bối rồi hả? Lên trời phía dưới, không đều là tiểu bối sao? Một cái minh nhân bán thần đương nhiên nói, lên trời phía trên, mới xem như chúng ta trong chiến tranh trung kiên lực lượng. Thật không biết xấu hổ. Cái này linh tộc nam tử hận đến hàm răng thẳng ngứa. Đương nhiên, nếu là các người không hại chúng ta ở chỗ này động thủ, đại khái có thể đánh nhau thử xem. Cái này mấy cái minh nhân bán thần ha ha cười nói. Song phương đều có bận tâm. Nơi này là nhân tộc nội địa, bán thần ở chỗ này đánh nhau, cái kia xác định vững chắc sẽ đem tại đây hết thảy đều san thành bình địa. Đồng dạng, minh nhân đã ở sợ. Nơi này là liên minh hang ổ, chưa biết đạo sẽ có cái gì thần khí cùng chi tiết. Mấy cái bán thần đấu tranh, cố nhiên có thể đem tại đây mấy vạn dặm, thậm chí mấy mười vạn dặm địa dài hóa thành đất bằng, lại để cho liên minh tổn thất thảm trọng. Thế nhưng mà mấy người bọn hắn lão gia hòa cũng xác định vững chắc là chết rồi. Cho nên, cái này mấy cái minh nhân bán thần xuất hiện ở chỗ này có nhất định được uy hiếp tác dụng. Nhưng ai cũng không dám đơn giản động thủ. Bằng không thì nhất định là một cái lưỡng bại cục thương cục diện. Hừ, đem làm la sinh chi môn mắc, không hoàn tất, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đến lúc đó ngươi cái này thành phù đại lục, còn không phải chúng ta vật trong bàn tay. Ác ma vị tiểu công chúa kia cũng thật là lớn thủ bút, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần sắc khí la sinh chi môn cũng nắm bắt tới tay rồi. Hai phe bán thần tất cả có tâm tư, lúc này tựu rằng co ở chỗ này rồi. Trong nháy mắt, kiếm tông năm đại kiếm thánh liền đến đó tòa trăm dặm đại thành trên không. Cái này tòa thành tuy nhiên đại, trong đó trận pháp cũng dị thường phiền phức, nhưng là cùng lâm sư huynh kiến tạo lên thành trì so sánh với, hay là chênh lệch quá xa. Kiếm trụ thiên trong mắt hiện lên từng đạo sáng trong hào quang. Đang xem thấy dưới chân cái này tòa đại thành, có chút nhếch miệng. Giận đi. Triệu Toàn đã sớm áp chế không nổi trong lòng chiến ý, lúc này trên người hắn kiếm nguyên suýt nữa tuôn ra đến. Vừa mới một kiếm diệt sát bốn đại tử phủ cảnh cường giả về sau, năm người này tự tin đã đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn. Sát. Sau đó, năm đại kiếm thánh lần nữa tạo thành một cái trận thế, năm tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà tìm đến nơi này đến. Lâm Tiếu nhìn trước mắt người này, con mắt cơ hồ muốn trừng đi ra, đã qua hơn nửa ngày, hắn mới nói ra được. Một cái không tưởng được người quen biết cũ, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người quen biết cũ, cũng là một thủ hạ. Mà trước mắt nam tử này, chứng kiến Lâm Tiếu về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tại cửu huyền thế giới mất tích hồi lâu Lâm Tiếu, vậy mà sẽ ở cái này một mảnh lạ lẫm đại lục ở bên trên NHS xuất hiện. Kiếm sầu. Cái kia lưng đeo hộp đựng kiếm, kiếm đạo chỉ tâm dị thường sắc bén nam tử, vậy mà xuất hiện ở thành phủ đại lục. Người tại sao lại ở chỗ này? Kiếm sầu ngơ ngác nhìn xem trong lúc đó xuất hiện tại hắn trước mắt Lâm Tiếu. Cả buổi hồi trở lại thân thờ. Bị vị kia em đã tới, ta ngay ở chỗ này, hồi. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, tiến đến ngồi đi. Lâm Tiếu mặc dù không có trực tiếp đã trở thành mới xây Duẫn Luân Thành thành chủ, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Tất cả mọi người biết rõ Duẫn Luân Thành bên trong có một cái siêu cấp thuật luyện sư tồn tại, nhưng là một mực cũng không biết là ai. Mà cái này tòa thành, cũng bị kiếm tông cầm giữ nơi tay. Ngươi là làm sao tới hay sao? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Hắn cũng không hỏi thăm cửu huyền thế giới tình huống đến tột cùng như thế nào. Đó căn bản cũng không cần hỏi. Lâm Tiếu đối với thượng quan tà tinh bọn người, có lòng tin tuyệt đối. Tà tại tinh không trong đó, cùng một vị cường giả giao thủ, không cẩn thận tiến nhập một đầu không gian thông đạo, liền trực tiếp mất đến nơi đây rồi. Kiếm sông nghĩ, cái kia không gian thông đạo, tựa hồ ngay tại vừa rồi người mất tích địa phương. Xem ra lại là người kia rời trò quỷ. Lâm Tiếu lập tức kịp phản ứng. Xích luyện, trường sinh. Lâm Tiếu lưu trên phiến đại lục này, thời gian dần qua tu luyện, khôi phục đỉnh phong, đồng thời có lĩnh ngộ ra một đầu mới con đường, tại nơi này trong lúc, tự nhiên cần phải có người đến phụ tá Lâm Tiếu. Cho nên, kiếm sầu đã tới rồi. Kiếm sầu thực lực, không tính quá mạnh mẽ, cũng không tính yếu. Thiên cung cảnh tu vi. Hơn nữa, kiếm sầu cũng là một vị kiếm khách, một vị lưng đeo hộp đựng kiếm, so bình thường kiếm khách còn cường đại hơn kiếm khách. Giờ phút này, kiếm sầu hộp đựng kiếm ở bên trong, chín chuôi kiếm hồn đều có thể tự nhiên sử dụng, chém giết thiên môn cảnh cường giả cũng không nói chơi. Vừa vặn bên người thiếu người, người đã đến rồi vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Lâm Tiếu đối với kiếm sầu nhếch miệng cười cười. Lâm Tiếu ý định tại thành phủ đại lục ở bên trên tổ kiến xuất thế lực của mình, tự nhiên không thể rót nữa hướng kiếm tông. Kiếm tông rất cường, sau cửu huyền thế giới tam đại thánh địa, 13 cổ tộc liên hợp lại còn cường đại hơn. Kiếm tông bốn phong lực lượng mỗi một nhà cũng có thể so với một cái cổ tộc. mà thần bí nhất thành Kiếm Phong, Lâm Tiếu hoài nghi, trong đó tọa trấn lấy chính thức thần sắc linh. Kiếm Tông thì Kiếm Thạch, đã lưu vết chém, cũng là ba vị thần quân liên thủ lưu lại đấy. Cái này thì Kiếm Thạch, đã lưu vết chém, bản chất, cùng nguyệt thần cổ giới thí luyện chi địa không kém bao nhiêu. Phải biết, thí luyện chi địa, thế nhưng mà nguyệt thần cổ giới trong cường đại nhất, cũng là trọng yếu nhất tồn tại, chính là cả nguyệt thần cổ giới tinh hoa. Có thể nói, như vậy lớn hơn một tháng thần cổ giới, chỉ là vì cái kia thí luyện chi địa mà tồn tại. Đương nhiên, cái kia thí luyện chi địa ở bên trong, có một cái chiêu hồn trận pháp, chính là nguyệt thần thần đế, vì phục sinh thiên tuyệt thần Vương Phong Tuyệt Trần mà luyện chế thành đấy. Nhưng là cái này thì Kiếm Thạch, đã lưu vết chém, nhưng lại cùng cái kia thí luyện chi địa có tuy phương thức khác, nhưng kết quả lại giống. Bất quá, thì Kiếm Thạch, đã lưu vết chém, quá thuần túy rồi, chỉ là vì tăng cường kiếm tông đệ tử tiềm lực cùng thực lực luyện chế ra đến đấy. Cái này một khối thí luyện đá, tựu so Viêm Hồn Liên Minh cái kia ba cái cổ giới muốn đáng giá rất nhiều lần. Cái này đủ để thấy kiếm tông ở tại thần giới bối cảnh, cùng với thành phủ đại lục cường đại. Nếu không, tại U Minh thế giới xâm nhập phía dưới, thành phủ đại lục cái này nho nhỏ thế giới, căn bản là không cách nào ngăn cản. Cho nên, Lâm Tiếu ý định, tại đây tòa đại lục ở bên trên, sáng tạo xuất một cái đơn thuần thuộc tại lực lượng của mình. Đúng rồi. Trong lúc đó, kiếm sầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, Trung ương Thánh Triều đã diệt đi, Viêm Hồn Liên Minh cũng thần phục. Nhanh như vậy, Lâm Tiếu lại lần nữa sừng sốt một chút. Lâm Thiếu Gia người mất tích về sau, vị kia nhân hoàng tựu điên rồi, chặt chẽ dùng 7 ngày thời gian, liền đem Trung ương Thánh Triều tiêu diệt, đem những cổ tộc đó, cùng với Tam Đại Thánh Địa đánh phục, đem Cửu Truyền Đại Lục cùng Cửu Lê Đại Lục, cùng nhét vào bản đồ chính giữa, Cửu Huyền Thế Giới, không đến một tháng thời gian tự thống nhất rồi. Ta bị cuốn vào cái lối đi kia, tiến đưa đến nơi đây trước kia, Viêm Hồn Liên Minh tại Đại Hạ Thần Triều, cùng một cái khác thần bí thế lực giáp công phía dưới, sụp đổ. Ta đã biết. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Xem ra thượng quan tà tình năng lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, cường rất nhiều lần. Đúng lúc này, Tây Phương chiến đấu động tĩnh, đã chuyển đến nơi này. Cái kia năm cái gia hỏa, sẽ không thật sự đi công thành đi à nha. Lâm Tiếu cảm nhận được xung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, nhịn không được có chút giật mình. Đi xem. Đối với Cửu Huyền Thế Giới bên kia, Lâm Tiếu đã triệt để yên lòng. Sự chú ý của hắn cũng toàn bộ đều tập trung ở thành phủ đại lục cái kia một bên. Đối với thượng quan tà tình tưởng niệm, đối với người nhà mình, bằng hữu lo lắng, cũng hóa thành Lâm Tiếu tiến lên động lực. Lúc này, Lâm Tiếu liền mang theo vừa mới đã đến kiếm sầu, hướng phía Tây Phương mà đi. Ở trong quá trình này, Lâm Tiếu theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một quả phù lục, dung nhập kiếm sầu trên người, đem tu vi của hắn chấn động phong ấn. Phía Tây có người tại chiến đấu. Đi xem. Trong thành liên minh võ giả, cũng đều cảm thấy được này cực lớn chiến đấu động tĩnh, nhao nhao ra khỏi thành, hướng phía Tây Phương mà đi. Năm cái kiếm thánh, tự dám xông tòa thành kia. Tòa thành kia ở bên trong, có thiên cung cảnh võ giả. Đi vào minh nhân cái kia tòa đại thành bên cạnh, kiếm sầu nhìn xem đang tại trong thành vãng lai giết chóc năm đại kiếm thánh, nhịn không được nhíu mày nói ra. Kiếm sầu đến tiến về trước Duẫn Luân thành thời điểm, cũng cùng cái kia thiên cung cảnh minh nhân võ giả giao phong mấy lần, giữa hai người, cũng chỉ tại sàn nhau tầm đó. Tuy nhiên kiếm sầu không có thi triển xuất kiếm của mình hộp, nhưng là cái kỳ, thiên cung cảnh minh nhân võ giả, cũng đồng dạng không có thi triển ra bản thân mạnh nhất thực lực. Không sao. Lâm Tiếu cùng kiếm sầu lơ lửng ở giữa không trung, yên lặng nhìn xem dưới chân thành trì. Giờ phút này, cái này tòa minh nhân đại thành phòng ngự trận pháp, đã bị năm đại kiếm thành xé rách, trong đó một ít không gian trận pháp, tức thì bị trực tiếp đánh bại. Mấy trăm vạn minh nhân, bị những cái, kia không gian trận pháp phát nổ đi ra, chật vật chồng chất tại thành trì trên đường cái. Minh nhân cường giả đã ở các loại liên minh võ giả lại tới đây về sau, lại tiến hành phản kích. Lâm Tiếu lập tức tựu nhìn ra minh nhân ý định. Giờ phút này, năm đại kiếm thánh tại trong thành giết chóc, đã là thế ngang khắp đồng, máu chảy phiêu sử. Nhưng là minh nhân trong cường giả chân chính, ví dụ như trúc đạo cảnh, tử phủ cảnh võ giả, nhưng như cũ con đầu rút cổ không xuất, mặc kệ từ nào đó năm người giết chóc. Tại đây thậm chí có một tòa minh nhân tạo dựng lên đại thành. Liên minh thanh niên cường giả đến cũng rất nhanh. Đội trường đã qua 15 phút đồng hồ thời gian, một ít tuyệt đỉnh cường giả liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách đi tới nơi này. Cái đó đúng, kiếm tông năm vị kiếm thánh, bọn hắn đã giết vào trong thành rồi. Thiệt nhiều minh nhân, chừng trăm bạn. Những này liên minh võ giả nhìn thấy trên thảo nguyên thậm chí có như vậy một tòa thành, toàn bộ đều bị kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Chính ở thời điểm này, hai đạo kiếm quang thăng lên không trung, Vân Kiếm Bụi, Lưu Mang, sở hữu tất cả yêu tộc toàn bộ hiện ra bản thể. Linh tộc toàn bộ câu thông nguyên lực, nhân tộc buông tay buông chân. Theo ta giết vào thành trong. Vân Kiếm Bụi thanh âm nguội lạnh, mở miệng lớn tiếng quát. Mình nhân ý đồ dùng này thành làm căn cơ. Tại đây phiến trên đại thảo nguyên mở suất thứ hai chiến trường. Chúng ta lại há có thể lại để cho mình nhân như nguyện. Kiếm Tông năm vị sư đệ sư muội đại gì vào trong thành là hảo hán từ đấy, tự cùng ta sát. Kiếm Môn không có bọn hèn nhát, nhân tộc không có bọn hèn nhát. Sát. Nghe được Lưu Mang lời nói này, Kiếm Môn đệ tử cùng với phụ thuộc Kiếm Môn một ít thế lực đệ tử thì là theo Lưu Mang hướng phía này tòa đại thành vọt tới. Kiếm Tông người cũng đã theo Vân Kiếm Bụi xông vào trước nhất phương. Giết, ta phong linh tộc không có bọn hèn nhát, linh tộc không có bọn hèn nhát. Yêu tộc không có bọn hèn nhát, giết cho ta. Yêu tộc người cũng đã sớm chứng kiến trong thành, cái kia năm đầu cực lớn một sừng tê giác, tại mạnh mẽ đâm tới rồi. Dừng lại cho ta. Vừa lúc đó, Lâm Tiểu thanh âm trong lúc đó quanh quẩn lên. Cái kia cực lớn mà cuồng bạo thanh âm, trực tiếp đem liên minh lần này đến đây một ít cái võ giả chấn trở về. Ba. Ba. Lâm Tiểu vung tay lên, hai cái tát tự quất vào Vân Kiếm Bụi cùng Lưu Mang trên mặt. Các người những người này là tiến đi tìm chết sao? Lâm Tiểu sắc mặt âm trầm. Vân Kiếm Bụi bị Lâm Tiếu một cái tát từ giữa không trung và xuống dưới. Nhưng là hắn biết rõ, đó là Lâm Tiếu, cho nên hắn không dám phản kháng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, động đều không nhúc nhích thoáng một phát. Lưu Mang cũng ngây dại. Hắn muốn há miệng quát mắng, lại bị Vân Kiếm Bụi kiếm nguyên gắt gao đè lại âm thanh tuyến. Muốn giết đi vào, ở chỗ này chờ, các loại phía sau đại bộ đội đến rồi, dọn xong trận thế một đạo công thành. Chực chực, các người những người này có thể thực sự dũng khí, chính là 1.000 người. Tự dám tuyên bố muốn công một tòa trăm dặm đại thành. Lâm Tiếu lời nói tuy nhiên là trêu chọc, nhưng là thanh âm của hắn trong đó lại mang theo lạnh lạnh lạnh ý. Đúng lúc này, tại đây cái này hơn 1.000 cái võ giả cũng đều đánh dùng mình một cái. Đúng vậy, dẫn đầu lại tới đây đấy chỉ có hơn 1.000 võ giả. Cái này 1.000 người cũng là Duẫn Luân Thành trong thực lực mạnh nhất 1.000 người, cho nên bọn hắn đến nhanh, thực lực hơi yếu đấy đang tại lục tục ngo ngoe 2-3 thành đàn dám đến. Thậm chí bọn hắn liền chiến đấu cũng không có chuẩn bị làm tốt, chỉ là phát hiện tại đây nguyên khí chấn động, sang đây xem náo nhiệt mà thôi. Duẫn Luân Thành ở trong, còn có hơn phần nửa võ giả không nhúc nhích. Cái này 1.000 cái người, trong thành chừng mấy trăm vạn minh nhân, cái này 1.000 người tiến vào, liền cái bọt nước đều đánh không đứng dậy, tự được bị toàn bộ ăn sạch sẽ. Dù sao những người này, cùng trong thành 5 đại kiếm thánh, cùng 5 cái yêu tộc hoàn toàn bất đồng. Kiếm trụ thiên các loại 5 người, hợp thành ngũ hành đại trận. Cái kia 5 cái sừng tê tộc thanh niên cũng bị Lâm Tiếu truyền thụ hợp kích đại trận, cho nên mới có thể tại trăm vạn võ giả chính giữa vang lai giết chóc. Thế nhưng mà trước mắt cái này hơn 1.000 cá nhân, liền cái đơn giản trận hình đều không có, như vậy lộn xộn giết đi vào, chỉ sợ còn có thể hình ảnh đến trong thành 10 người kia.